Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 181 viễn cổ bí sự lục đạo tà đế mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn. Vì chuyện của Đông Phương thế gia hai đại nghịch thiên cấp cường giả lục đạo tà đế và nhân vương đã quyết chiến một trận kinh thiên động địa. Trong trận chiến đó nếu xét về thần thông thuật pháp, tà đế nắm giữ 6 bộ công pháp vừa thần diệu vừa kỳ dị tuyệt luôn, đương nhiên sẽ cao hơn đối thủ một bậc. Nhưng mà đối thủ của hắn nhân vương thân là người dẫn dắt nhân tộc bước lên đỉnh cao độc chiếm một giới trong lục giới đương thời, sao có thể là loại đơn giản, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng là hồng hoàng kỳ trong tay nàng đã đủ để tà đế kính nhi viễn chi rồi. Cho nên đánh đến cuối cùng hai người cũng chỉ có thể lâm vào thế rằng co, không ai làm gì được ai. Người xưa thường nói trai cỏ tranh nhau thì ngư ông đắc lợi, quả nhiên không sai. Trong lúc toàn bộ lục giới đang chuyên tâm chú ý tới cuộc chiến của nhân vương và tà đế, một tuyệt thế cường giả luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối đã bắt đầu hành động. Người đó không phải ai khác mà chính là nữ hoàng của đệ lục giới thất tuyệt thiên nữ. Nàng ta nhân lúc nhân tộc nội chiến mà phát động đại quân của đệ lục giới tấn công, muốn chiếm lấy nhân gian giới để làm bàn đạp sau này quân lâm lục giới. Đối diện với nguy cơ đột nhiên xuất hiện này, hai người tà đế và nhân vương cho dù có không muốn cũng phải bất đắc dĩ tạm thời dừng tay lại, cùng nhau liên thủ dẫn dắt nhân mã nhân tộc chống lại sự xâm lược của đệ lục giới. Dưới sự dẫn dắt của hai người bọn họ trải qua trăm năm chiến tranh, cuối cùng đại quân của thất tuyệt thiên nữ cũng đã bị đánh bại phải bỏ chạy trở về đệ lục giới. Mà sau trận chiến đó quan hệ của lục tà đạo và nhân tộc cũng đã phần nào hòa hoãn lại, hai bên cùng nhau ký kết hòa ước không xâm phạm lẫn nhau nữa. Đó có thể nói là kết thúc có hậu của một câu chuyện và cũng là mở đầu của một câu chuyện khác. Vào ngày liên quân lục tà đạo và nhân tộc đẩy lùi đại quân xâm lược của đệ lục giới, lục đạo tà đế đang ngồi khoanh chân trong một gian đại điện, đột nhiên cửa điện lại mở ra, một đạo thân ảnh uyển chuyển từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Nhân vương, ngươi không ăn mừng cùng với thuộc hạ của ngươi hay sao, chạy đến đây tìm ta làm gì? Lục đạo tà đế nhìn thấy bóng người vừa mới tiến vào thì trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó trầm giọng hỏi. So với những buổi tiệc phù phiếm đó thì ta quan tâm đến tà đế ngươi nhiều hơn. Nhân vương nghe vậy cười nói. Hừ, không biết trường minh ta có điểm nào đặc biệt mà lại khiến cho nhân vương quan tâm đến ta vậy? Lục đạo tà đế nghi hoặc kêu lên một tiếng. Ta đã có điều tra qua lai lịch của ngươi, biết được từ lúc 5 tuổi ngươi đã mất đi cha mẹ trong tay Đông Phương thế gia, chính là vì vậy cho nên ngươi mới một mình dẫn theo đệ đệ của mình lưu lạc khắp nơi, bước lên con đường truy cầu lực lượng để báo thù. Trải qua nhiều năm, hôm nay cuối cùng ngươi cũng đã hoàn thành được chuyện đó. Như vậy ta muốn mạo muội hỏi ngươi một câu, sau này ngươi có dự định gì cho tương lai của bản thân hay không? Nhân vương nhìn tà đế hỏi. Tà đế nghe vậy nhất thời im lặng, từ lúc 5 tuổi tới giờ hắn chỉ một lòng nghĩ phải làm sao hủy diệt Đông Phương thế gia trả thù cho cha mẹ, chưa hề suy nghĩ tới tương lai của bản thân. Mà sau khi đã hoàn thành tâm nguyện có một thời gian, hắn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà còn chưa kịp quyết định thì đã phải đối mặt với đại quân xâm lược của đệ lục giới. Hiện giờ nghe thấy câu hỏi nhân vương, hắn có chút không biết phải trả lời thế nào. Tà đế, ngươi không trả lời vấn đề của ta có phải là vẫn chưa có quyết định cho tương lai của mình hay không? Nếu thật sự là như vậy, không bằng ta cho ngươi một đề nghị thế nào hả? Nhân vương thấy vậy như đoán được suy nghĩ của tà đế mỉm cười nói. Cho ta một đề nghị, ngươi không phải là muốn nói với ta không bằng hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đánh thiên hạ để cho nhân tộc trở thành đệ nhất đại tộc trong lục giới đó chứ? Nếu thật sự là như vậy thì ta khuyên ngươi không nên nói ra thì hơn, bởi vì trước đây yêu hoàng ở yêu giới cũng đã dùng cái cớ tương tự để thuyết phục ta, kết quả là bị ta từ chối, ngươi cũng không khác hắn bao nhiêu đâu. Tà đế nghe vậy nhíu mày một chút rồi nhìn nhân vương nói. Tà đế, ngươi hiểu lầm rồi, ta sao lại có thể đề nghị với ngươi những chuyện như vậy được chứ? Nghe được những lời đó, nhân vương lập tức lắc đầu nói. Không phải là chuyện đó như vậy, là chuyện gì ngươi nói ra cho ta nghe thử một lần đi. Trên gương mặt tà đế lộ ra vẻ hứng thú nhìn nhân vương hỏi. Muốn biết chuyện ta sắp nói với ngươi là gì cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước đã, ngươi có biết thiên đạo hay không? Nhân vương không lập tức trả lời câu hỏi của tà đế mà trước tiên nhìn hắn hỏi ngược lại một câu. Thiên đạo đương nhiên là biết. Tà đế nghe vậy ngây người ra một chút rồi lập tức nói, trong mắt những người bình thường thiên đạo là thứ hư vô mờ mịt không thể biết được, nhưng đối với những cường giả đã đạt đến cảnh giới như tà đế và nhân vương thì lại khác. Bọn họ tuy không thể nhìn chân thân của thiên đạo nhưng mà lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Nếu ngươi đã biết thiên đạo thì chắc cũng đã biết đến đại phá diệt do nó gây ra rồi. Khi chuyện đó xảy ra thì lục giới đều phải đón nhận một trận đại kiếp cực kỳ to lớn. Trận đại kiếp đó đối với những cường giả đã đạt cảnh giới như ta và ngươi mà nói thì ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng mà đối với những người khác mà nói thì tuyệt đối là một trường kiếp nạn cực kỳ to lớn, có thể làm cho bọn họ cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhân vương nhìn tà đế trầm giọng nói. Trong những người mà ta vừa nói rất có thể có thân nhân của ngươi, đệ tử của ngươi, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ cứ như vậy mà táng thân trong đại kiếp hay sao? Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục. Nhân vương, ngươi nói những lời này không phải là muốn ta chống lại thiên đạo đó chứ? Tà đế nghe xong lộ vẻ kinh ngạc nhìn nhân vương hỏi. Đúng vậy, ta cũng không giấu gì ngươi, trước khi đến đây gặp ngươi ta đã tìm chiến đế Lăng Phi của đệ ngũ giới, đại ma thiên vương của đệ ngũ giới, thời không đại thần của phương Tây, còn có cả vượt chủ và minh hà lão tổ ở thiên giới, bọn họ đều đã đồng ý tham gia vào việc nghịch thiên này cùng với ta. Nhân vương nhìn tà đế nói. Cái gì chiến đế đại ma thời không minh hà đều đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của ngươi, chuyện này có thật không? Tà đế nghe được lời đó thì sắc mặt đại biến, không nhịn được kêu lên một tiếng. Phải biết rằng mỗi cái tên mà nhân vương vừa nói ra đều là một vị tuyệt thế cường giả không thua kém hắn một chút nào, mỗi người đều vô cùng kiêu ngạo, vậy mà không ngờ lại bị nàng ta thuyết phục. Việc này thử hỏi làm sao mà hắn có thể không kinh hãi cho được. Hừm, lời ta đã nói ra còn có thể là giả hay sao? Bọn ta không chỉ đã liên hợp lại với nhau mà ngay cả biện pháp tiêu diệt thiên đạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi đến lúc thích hợp là sẽ hành động. Bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta là có đồng ý tham gia chuyện này hay không mà thôi. Nhân vương nghe được câu hỏi của tà đế thì như mất hết kiên nhẫn, hừ nhẹ một tiếng nói. Nhân vương, ngươi đừng nóng giận, nếu ngươi muốn ta đồng ý với ngươi thì ít nhất cũng phải cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì đã chứ. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh, ta cũng không thể liều lĩnh đánh cược vào một thứ bản thân không biết là gì, phải không? Tà đế thấy vậy nhìn nhân vương nói một tiếng. Được, kế hoạch của chúng ta là... Nhân vương nghe vậy không chút do dự lập tức gật đầu một cái, sau đó đem kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ra nói cho lục đạo tà đế biết. Nếu như ngươi đồng ý tham gia vào chuyện này thì chúng ta có ít nhất 7 thành cơ hội thành công. Ngươi thấy thế nào? Cuối cùng chỉ nghe nàng ta nói một câu. Nếu như nhân vương ngươi đã có thành ý mời ta lại đem bí mật lớn nói cho ta biết mà ta còn từ chối thì thật sự quá không biết thức thời rồi. Được, ta đáp ứng gia nhập vào hàng ngũ của các ngươi cùng nhau tiêu diệt áp thiên đạo. Sau khi nghe xong tất cả tà đế cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nhìn nhân vương gật đầu nói. Như vậy quá tốt rồi, ta thay mặt lục giới chúng sinh cảm tạ tà đế đạo hữu rồi. Nhân vương nghe vậy nhìn tà đế trịnh trọng nói một tiếng, tiếp theo hai người bọn họ cùng với những cường giả khác đồng thời tiến hành kế hoạch đã định trước. Ban đầu mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng mà không ngờ đến phút cuối lại thất bại trong gang tấc. Việc này cũng không phải là vì kế hoạch của bọn họ không đủ tốt mà là vì bên trong hàng ngũ của bọn họ có 5 tên phản đồ lén lút câu kết với thiên đạo bán đứng tất cả quần hùng, làm cho người ta chấn kinh hơn là 5 tên phản đồ này lại xuất thân cùng một môn phái, bọn chúng chính là 5 người trong số lục tà dưới trướng của tà đế. Tà đế vì muốn chuộc lại lỗi lầm to lớn này của mình cho nên trong trận chiến cuối cùng đã một thân một mình ngăn chặn truy binh của thiên đạo để cho quần hùng có thể an toàn rút lui. Trận chiến cuối cùng này thảm liệt vô cùng, cả nguyên thần và thân thể của tà đế đều bị hủy diệt vô số lần đến mức tất cả mọi người cho dù là người của thiên đạo hay là quần hùng nhị thiên đều cho rằng hắn đã triệt để chết đi, không còn bất cứ cơ hội nào để phục sinh. Nhưng bọn họ không ngờ rằng vào giây phút cuối cùng khi sắp hoàn toàn chết đi, một đạo chủ hồn cuối cùng của tà đế lại phát hiện ra một thế giới tràn đầy một loại lực lượng thần bí có thể che giấu được lực lượng cảm ứng của thiên đạo, mở ngoặc tròn nơi đó là địa cầu đóng ngoặc tròn, cho nên theo bản năng lập tức lợi dụng lực lượng còn sót lại của bản thân tiến hành luân hồi tiến vào trong đó. Một đám tàn linh còn sót lại thì tiến vào địa ngục tầng thứ 17 ẩn thân chờ đợi ngày hồn phách hợp lại. Cho đến một vạn năm trước, cuối cùng đạo chủ hồn năm đó trốn đi của tà đế mở ngoặc tròn chính là Đông Phương Trường Minh, hiện nay đóng ngoặc tròn cũng đã hoàn toàn có khôi phục lại đầy đủ linh hồn theo bản năng một lần nữa trở về lục giới, nhưng mà lúc đó sắp tới đại phá diệt đạo tàn phách ẩn chứa ký ức lưu lại năm đó, vì tránh để thiên đạo phát hiện ra cho nên không tiến tới dung hợp mà chờ đến một vạn năm qua đi, cũng chính là hôm nay khi chủ hồn đã tích lũy đầy đủ nội tình mới để cho lục đạo tà đế uy chấn lục giới năm xưa tái hiện hồng trần. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 182 tam giới biến động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hắc ám thế giới, lúc Đông Phương Trường Minh đang toàn lực tiêu hóa ký ức kiếp trước thì trên người hắn vô thức phát ra một luồng khí tức cường đại. Luồng khí tức này vừa xuất hiện lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhanh chóng khuyết tán ra bên ngoài. Hư khí tức này là của tà đế. Xem ra trước đây ta quả thật không phải là hoa mắt nhìn nhầm tên Đông Phương Trường Minh đó, quả nhiên là hắn chuyển thế. Người đầu tiên cảm nhận được nó chính là Quang Minh Thần vừa thức tỉnh Long Bảo Bảo, lúc này chỉ thấy hắn bước ra khỏi thần điện của bản thân, ngẩng đầu nhìn lên trời trầm giọng nói một tiếng. Lần này hắn trở về nhất định sẽ kéo theo rất nhiều bạn cũ, ngày xưa thức tỉnh thiên hạ sẽ lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, ta cũng phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực đã mất đi của mình mới được, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói một tiếng, sau đó thân thể lói lên một cái rồi biến mất không biết đã đi đâu. Cùng lúc này trong ngũ sắc huyền giới chỗ tổ linh đài đột nhiên vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo chỉ thấy một đạo hào quang ngũ sắc từ trong đó bắn ra vọt thẳng lên trời tạo thành một cột sáng chiếu rọi cả hư không. Cái gì, bây giờ còn chưa đến thời điểm cử hành tổ linh đại điển, tại sao tổ linh đài lại có gì biến như vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, mau đến đó xem đi. Vô số tộc nhân của ngũ sắc thế gia nhìn thấy cảnh tượng đó thì chấn kinh kêu lên một tiếng, sau đó không hẹn mà đồng thời phóng người hóa thành từng đạo hào quang bay đến vị trí của tổ linh đài. Người đầu tiên đến nơi chính là thiếu chủ của Huyễn gia, Huyễn Vô Hình. Khi hắn đưa mắt nhìn lên tổ linh đài thì chỉ thấy cột sáng trên đó đã thu lại, thay vào đó là một người thanh niên thân mặc trường bào màu xanh, mái tóc dài xõa tung, trên khuôn mặt tràn đầy từng luồng ngạo khí kinh nhân. Ngươi chính con cháu của ngũ sắc thế gia hiện tại. Người này đảo mắt nhìn qua đám tộc nhân ngũ sắc thế gia trước mắt một chút rồi cất tiếng hỏi. Đúng vậy, ta chính là con cháu của ngũ sắc thế gia, hiện tại không biết tiền bối là ai, tại sao lại xuất hiện bên trong tộc địa của chúng ta. Huyễn Vô Hình nghe vậy hai mắt khẽ nhíu một cái rồi nhìn người thanh niên gật đầu một cái rồi hỏi ngược lại. Nếu các ngươi đúng là con cháu của ngũ sắc thế gia thì tốt nhất nên quỳ xuống dưới chân ta trước đi rồi mới nói chuyện. Người thanh niên nhìn về phía Huyễn Vô Hình nói ra một câu kinh người. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Nghe được lời nói đó, Huyễn Vô Hình đùng đùng nổi giận, theo bản năng lập tức muốn đồng thủ tấn công kẻ cuồng vọng trước mặt. Hình nhi mau dừng lại, không được vô lễ. Nhưng mà Huyễn Vô Hình còn chưa kịp ra tay thì phía sau hắn lại vang lên một tiếng quát to người lên tiếng không phải ai khác chính là phụ thân của hắn, gia chủ của Huyễn gia Huyễn Vô Tình, cùng tới với ông ta còn có gia chủ bốn mạch khác của Ngũ Sắc Thế Gia Vân Phi Huyên, Diệp Trọng, Linh Thiên Tử và Lý Tuyên. Bái kiến lão tổ tông. Sau khi năm người đến nơi, không để ý đến Huyễn Vô Hình chút nào mà quỳ xuống nhìn người thanh niên đang đứng trên tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ thành kính kêu lên một tiếng. Phụ thân, đây đây là. Huyễn Vô Hình thấy vậy trong mắt tràn đầy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhịp tử, vị này chính là thủy tổ Khổng Tuyên chúng ta, ngươi còn không mau quỳ xuống. Huyễn Vô Tình nhìn con trai kêu lên một tiếng. Khổng Tuyên thủy tổ chính là vị thủy tổ đã sáng lập ra Ngũ Sắc Thế Gia chúng ta sao? Huyễn Vô Hình nghe vậy đầu tiên ngây người ra một chút. Con cháu bất hiếu khi nãy không biết chuyện đã lỡ mạo phạm thủy tổ, xin thủy tổ bỏ qua cho. Sau đó lại hắn tỏ vẻ mừng như điên quỳ xuống nhìn người thanh niên cung kính kêu lên một tiếng. Từ nhỏ hắn đã được lớn lên trong các truyền thuyết của thủy tổ Khổng Tuyên, biết được hắn làm sao dùng sức một mình sáng tạo ra Ngũ Sắc Thế Gia uy trấn thiên giới, trong lòng sớm đã vô cùng sùng bái hắn, bây giờ được gặp thần tượng sao có thể không kích động. Bái kiến thủy tổ. Mà đám đệ tử Ngũ Sắc Thế Gia theo sau, tuy có nhiều người không biết Khổng Tuyên là ai, nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của đám người Huyễn Vô Hình thì cũng đồng loạt quỳ xuống. Khổng Tuyên thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, nhàn nhạt gật đầu một cái. Tại tội ác chi thành, Thần Phong học viện tuyệt đối là nơi nổi tiếng nhất, bởi vì đó là nơi tập trung thiên tài của hai miền Đông Tây, có thể nói là cao thủ như mây. Mà nếu hỏi trong những thiên tài đó ai là người có tư chất cao nhất thì đáp án ngươi nhận được nhất định sẽ là Đông Phương Phượng Hoàng. Năm xưa nàng vốn đã nổi danh là thiên tài ma pháp sư nổi tiếng khắp nơi, lại được đại ca của mình là Đông Phương Trường Minh tận tình chỉ điểm, tư chất lại càng tăng cao lên một bậc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tục tấn thăng mấy bậc, thực lực mơ hồ đã mạnh hơn những lão sư phụ trách giảng dạy trong Thần Phong học viện một bậc. Hôm nay nàng ta đang tu luyện trong hậu viện, đột nhiên lại cảm nhận được một luồng khí thế cường đại ập thẳng lên người mình. Kết kết kết. Khi tiếp xúc với luồng khí thế đó, Đông Phương Phượng Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó vỡ ra, tiếp theo vô số ký ức từ bên trong tràn ra xông thẳng vào trong đầu nàng. Trong phút chốc toàn bộ tâm trí của Đông Phương Phượng Hoàng đều chìm vào trong số ký ức kiếp trước đó, hoàn toàn không biết rằng bên ngoài thân thể giờ phút này đã bị một ngọn lửa màu đỏ lung linh bao phủ. Nguy rồi, cứu người đi, Đông Phương Phượng Hoàng tẩu hỏa nhập ma rồi, mau cứu người đi. Một tên đệ tử của Thần Phong học viện ở gần đó thấy vậy sợ hãi vận công kêu lên một tiếng. Tiếng nói của hắn như là chuông đồng lan xa mấy dặm, nhanh chóng truyền vào tay của những người bên trong Thần Phong học viện. Lão viện trưởng và phó viện trưởng đang thảo luận công chuyện trong một gian tiểu viện nghe được lập tức gấp gáp dẫn theo một đám các lão sư khác chạy đến cứu viện. Đừng tới đây. Nhưng mà khi bọn họ sắp tiếp cận Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên lại nghe được một tiếng nói vang lên, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là đương sự đang bị ngọn lửa bao phủ Đông Phương Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, ngươi có sao không? Lão viện trưởng nghe vậy kêu lên một tiếng, trong lòng hắn hiện tại lo lắng nếu Đông Phương Phượng Hoàng xảy ra bất trắc gì thì bọn họ thật sự không biết phải làm sao giao phó với Đông Phương Trường Minh. Ta không sao, chỉ là thức tỉnh ký ức kiếp trước mà thôi. Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng nói. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, không lẽ ngươi là cổ cường giả chuyển thế hay sao? Phó viện trưởng kinh ngạc kêu lên một tiếng, ông ta hoàn toàn không thể nào ngờ được không chỉ Đông Phương Trường Minh mà ngay cả Đông Phương Phượng Hoàng cũng là cổ cường giả chuyển thế, đôi huyên muội này thật sự là quá biến thái mà. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại ta đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, sau này không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Thứ này lưu lại cho các ngươi xem như là để cảm tạ các ngươi đã chăm sóc cho ta trong thời gian qua. Đông Phương Phượng Hoàng bức từ trong người mình ra một giọt tinh huyết ném cho lão viện trưởng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối đường chân trời. Lão viện trưởng tiếp lấy giọt tinh huyết do nàng ta ném ra, cẩn thận quan sát một chút rồi hít sâu một hơi khí lạnh. Viện trưởng làm sao vậy, thứ này có vấn đề gì sao? Phó viện trưởng ở bên cạnh thấy vậy nghi hoặc hỏi. Không, vật này không có vấn đề gì, nhưng mà nó không phải máu người mà là máu của thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Lão viện trưởng chần chừ một lúc rồi cắn răng nói ra mấy chữ. Cái gì máu của thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết, thứ đó không phải đã tuyệt tích rất nhiều năm rồi hay sao? Nghe được những lời đó, không chỉ phó viện trưởng mà cả những người khác đang ở bên cạnh cũng kinh hãi kêu lên. Không giống như là long tộc thịnh hành ở hai miền đại lục, Phượng Hoàng là loại linh vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chứ chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Con Phượng Hoàng hóa hình cuối cùng được ghi nhận trong lịch sử nhân gian giới chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Mọi người theo ta nghĩ, có khi nào Đông Phương Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ chuyển thế hay không, dù sao tên của bọn họ cũng rất giống. Nghĩ đến đây một người không nhịn được lên tiếng nói. Lão Hồ đừng nói bậy, chuyện này không phải là chúng ta có thể tùy tiện phán đoán. Lão viện trưởng nghe vậy thì trầm giọng nói một tiếng. Bây giờ việc quan trọng mà chúng ta cần làm là mau chóng đem thứ này giao cho Tạo Thần Tổ, có nó công việc của bọn họ nhất định sẽ có đột phá mới. Hơi dừng một chút, ông ta lại nhìn giọt tinh huyết trong tay mình nói. Những người khác nghe vậy đồng thời gật đầu một cái rồi tất cả đều quay người bước ra khỏi tiểu viện. Trong lúc này không chỉ ở ngũ sắc huyền giới và tội ác chi thành mà ở rất nhiều nơi trên thiên giới và nhân gian giới cũng phát sinh đủ loại dị tượng, vô số cường giả giống như hai người Khổng Tuyên và Đông Phương Phượng Hoàng bởi vì bị khí tức do Đông Phương Trường Minh phát ra ảnh hưởng mà thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nhưng mà những chuyện này không liên quan gì đến ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Vũ Thiên. Bọn họ vẫn đứng trước bia đá trên tế đàn cổ lão của bộ lạc Vũ Thiên, im lặng chờ đợi Đông Phương Trường Minh bước ra. Tỷ tỷ, tại sao lâu như vậy Trường Minh vẫn còn chưa ra, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sau một lúc lâu, Nạp Lan Nhược Yên như là mất đi kiên nhẫn nhìn tỷ tỷ của mình hỏi. Nhược Yên muội cho rằng với bản lĩnh của Trường Minh chút cấm chế nho nhỏ này có thể làm hại chàng ấy hay sao, cứ yên tĩnh chờ đợi đi. Trên khuôn mặt Nạp Lan Nhược Thủy không có bất kỳ biến hóa gì, nhàn nhạt đáp một tiếng. Đúng đó tiểu sư nương, chúng ta phải có lòng tin vào sư phụ, người cứ yên tĩnh chờ đợi thêm một lúc nữa đi. Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh cũng lên tiếng. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy cho dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải gật đầu một cái. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này bia đá trước mặt bọn họ đột nhiên ầm ầm chấn động, sau đó vỡ nát thành từng mảnh. Đông Phương Trường Minh một thân bạch y từ trong đó chậm rãi bước ra. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 183 thần chiến phá phong, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trường Minh mở ngoặc tròn, sư phụ đóng ngoặc tròn, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Ừ, trong thời gian ta ở trong đó bên ngoài này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi hỏi. Chuyện đặc biệt không có, ngoài việc thần Nam thông qua truyền tin ngọc giản chuyển cho chúng ta một bức thư ra thì không có việc gì đặc biệt cả. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói. Thần Nam chuyển thư cho chúng ta, hắn có nói là vì chuyện gì hay không? Khi nghe đến cái tên thần Nam, trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng rồi sau đó hỏi. Không, hắn không nói rõ, chỉ bảo chúng ta đến vị trí bản đồ hội hợp với bọn hắn thì sẽ tự biết. Nạp Lan Nhược Yên lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy. Mơ, Vũ Thiên, chúng ta sắp phải đi, con muốn ở lại đây hay là đi theo chúng ta? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh hỏi. Sư phụ, việc này còn cần phải hỏi sao? Trước đây bởi vì con không có đủ thực lực cho nên không thể đi theo giúp đỡ người, nhưng bây giờ thì khác, con đã có đủ thực lực đương nhiên phải đi theo trợ giúp sư phụ một tay rồi. Đông Phương Vũ Thiên không chút do dự lập tức nói. Vũ Thiên nghe thấy quyết định này của ngươi chúng ta rất vui mừng, nhưng còn bộ lạc của ngươi thì sao, không lẽ ngươi lại để cho bọn họ một mình ở lại đây? Phải biết rằng lúc này địa ngục tầng thứ 17 này rất nguy hiểm a. Trên mặt Nạp Lan Nhược Yên lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Đông Phương Vũ Thiên hỏi. Tiểu sư nương, chuyện này người có thể yên tâm, trong thời gian vạn năm này dựa vào tác dụng thần kỳ của Hắc Bia, bộ lạc của ta đã đào tạo ra được không ít cường giả, ngoài con ra vẫn còn một thần hoàng và bốn thần vương cao thủ khác nữa. Có bọn họ tỏa chấn, cho dù không có đại trận bảo vệ như trước nữa thì ở đây vẫn có thể bảo đảm được sự an toàn. Đông Phương Vũ Thiên cười nói. Được, như vậy chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lại gật đầu một cái, sau đó bốn người đồng thời hóa ba đạo hào quang kích bắn lên bầu trời phá không bay đi. Với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã đến được chỗ hẹn với hai người thần nam trên một hải đảo. Đông Phương huyên Nhược Thủy Nhược Yên, cuối cùng các ngươi cũng đã đến rồi. Thần nam đã đứng ở đó đợi sẵn từ lâu, vừa nhìn thấy đoàn người tiến tới lập tức tiến lên chào hỏi. Đông Phương huyên vị này là. Vũ Hinh ở bên cạnh đưa mắt quan sát Đông Phương Vũ Thiên một chút rồi hỏi. Hắn là Đông Phương Vũ Thiên đệ tử thất lạc nhiều năm vừa mới gặp lại của ta. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì tùy tiện đáp một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn lại âm thầm phóng ra thần thức quan sát toàn thân thần nam và Vũ Hinh một lần. Bản ý của Đông Phương Trường Minh khi thực hiện hành vi này là vì muốn nhìn xem bọn họ có phải cũng giống như mình đã thức tỉnh ký ức kiếp trước hay không. Kết quả hắn không ngờ lại kinh ngạc phát hiện bất luận khí chất hay là tu vi trên người hai người so với trước đây vẫn giống y hệt như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào. Hừ, trong lúc ta thức tỉnh ký ức kiếp trước đã phát ra một đạo khí tức, chỉ cần là viễn cổ cường giả cho dù là còn sống hay đã luân hồi, chỉ cần linh thức chưa bị diệt khi tiếp xúc với nó đều sẽ giống như ta thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hai người trước mặt rõ ràng là nhân vương cùng với độc cô tiểu bại chuyển thế, tại sao bây giờ vẫn không có chuyện gì? Là vì trong viễn cổ đại chiến bọn họ bị thương quá nặng, lại trải qua hai lần thối hồn cho nên đã không thể thức tỉnh, hay là tiềm ý thức còn lưu lại trong thân đang ngăn cản ký ức kiếp trước thức tỉnh? Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy đoán đủ loại nguyên do. Không biết lần này hai vị tìm chúng ta đến là vì chuyện gì? Nhưng mà bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường nhìn hai người thần nam hỏi. Chuyện này sao không giấu gì Đông Phương huyên, bọn ta mời mọi người đến đây chính là vì đã tìm được nơi thân thể phụ thân bị phong ấm rồi. Thần nam nghe vậy nhìn bốn người Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Các ngươi đã tìm được nơi thần chiến bị phong ấm đó là ở đâu vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú hỏi, từ lâu nàng đã muốn gặp qua nhân vật trong truyền thuyết này. Mở ngoặt tròn, Nhược Yên còn chưa biết người giao dịch nhất tuyến sinh cơ đại pháp với bọn họ trước đây chính là thần chiến đóng ngoặt tròn. Ở dưới hòn đảo này có một tòa thần miếu cổ lão, thân thể của phụ thân đang bị một tòa tuyệt trận phong ấn bên trong, trong đó phu thê bọn ta đã thử qua rất nhiều cách vẫn không thể phá trận được, cho nên mới mời mọi người đến đây, hy vọng là các vị có thể đồng tâm hợp lực giúp chúng ta phá mở trận pháp này để cho gia phụ có lại tự do. Thần nam đưa tay chỉ về phía mặt biển trịnh trọng nói. Thần huyên không cần khách sáo, lúc trước sở dĩ bọn ta có thể thuận lợi tiến vào địa ngục tầng thứ 17 này cũng là nhờ có ngươi giúp, bây giờ ngược lại giúp ngươi giải cứu phụ thân có gì là không được, ta nói có đúng không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại nhìn hai tỷ muội Nhược Thủy Nhược Yên phía sau mình hỏi. Đúng vậy. Đúng vậy. Hai tỷ muội lập tức trả lời. Đông Phương Vũ Thiên cũng gật đầu bày tỏ sự tán đồng, tuy hắn và thần nam chỉ mới gặp qua lần đầu còn không có giao tình gì, nhưng mà khi nghe hắn chính là người góp phần khiến cho sư đồ mình có thể gặp lại thì trong lòng lại sinh ra hảo cảm muốn trợ giúp đối phương một lần. Như vậy chúng ta xin thay mặt phụ thân đa tạ các vị rồi. Thần Nam và Vũ Hinh thấy vậy liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời lộ ra cảm kích nhìn bốn người Đông Phương Trường Minh nói. Tiếp theo 6 người không lãng phí thời gian nữa cùng với Tử Kim Thần Long lập tức chia thành 7 góc mà đứng bao vây cả tòa hải đảo lại. Động thủ. Chỉ nghe thần nam quát lớn một tiếng ra hiệu. Trong chớp mắt 7 đại cường giả lập tức vung tay lên ầm ầm phát ra lực lượng của mình. Âm đùng. 6 loại lực lượng cường đại đồng thời đánh xuống không chỉ làm cho hải đảo nước toát ra mà còn khiến cho mặt biển ngàn dặm quanh đó tan biến lộ ra một tòa thần miếu cổ lão ở dưới đáy. Cảm nhận được lực lượng cường đại trút xuống đầu mình không cần người chỉ huy tòa tuyệt trận bao phủ xung quanh thần miếu cũng tự động khởi động tạo thành một lớp màn hào quang phản kháng lại trong lúc nhất thời chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiếp tục. Sau đợt công kích thứ nhất thất bại 6 người thần nam vẫn không nản chí liên tục không ngừng phát ra những đạo công kích khác nhau phát ra từng đạo lên trên tuyệt trận. Nhưng mà bất luận bọn họ có làm thế nào thì tòa tuyệt trận bên dưới vẫn ngoan cố chống lại mỗi lần công kích ập xuống nó lại lói lên một cái hóa giải uy lực của nó. Thậm chí trong quá trình này nó còn chủ động hấp thu một lực công kích của bọn họ để chuyển hóa thành năng lượng duy trì sức phòng ngự của bản thân kể từ đó hình thành một vòng tuần hoàn sinh sinh bất tức không ngừng không nghỉ. Còn pháp lực của 6 người Đông Phương Trường Minh lại theo thời gian trôi qua mà không ngừng ít đi. Không được rồi ngừng lại thôi nếu cứ tiếp tục trận pháp này còn chưa bị phá thì chúng ta đã kiệt sức rồi. Sau một lúc lâu Tử Kim Thần Long là người đầu tiên không chịu nổi mở miệng kêu lên một tiếng. Không được không thể dừng tay ngày hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải phá vỡ tòa tuyệt trận này cứu phụ thân của ta ra ngoài. Lời này vừa nói ra thần nam lập tức lên tiếng phản đối lúc này trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi nhưng mà vẫn không chịu dừng tay liên tục phát ra lực lượng công kích tuyệt trận. Thần nam ta biết ngươi nóng lòng muốn giải cứu phụ thân thần chiến của mình nhưng mà ngươi cũng thấy rồi uy lực của tòa tuyệt trận này không đơn giản nếu cứ tiếp tục không phải là cách hay là để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng mệt rồi đúng không? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy cảnh đó thì tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ. Không hôm nay nếu không cứu được phụ thân ta thì ta tuyệt đối không nghỉ ngơi các ngươi muốn thì cứ việc. Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì đã bị thần nam lạnh lùng từ chối. Được rồi các ngươi đừng ồn nữa. Uy lực của tòa tuyệt trận này đúng là lợi hại vượt qua suy đoán của chúng ta nhưng mà muốn phá giải nó cũng không phải là không có cách. Mắt thấy đoàn người sắp vì chuyện này mà phát sinh cãi và Đông Phương Trường Minh lập tức quát lên một tiếng. Đông Phương huyên ngươi nói vậy không lẽ là có biện pháp gì để phá trận hay sao? Nghe được những lời này trên mặt thần nam lộ ra vẻ hưng phấn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta đã quan sát qua uy lực của trận pháp này bên ngoài có thể chống được thế công của chúng ta nhưng mà bên trong thì chưa chắc đã cường đại như vậy. Trong tay ta có một bí pháp có thể tạm thời đánh thức thần chiến đang bị phong ấn bên trong để cho hắn tự mình phá phong mà ra nhưng mà để thi triển bí pháp này cần có một giọt máu của ngươi làm vật dẫn hy vọng ngươi có thể đưa cho ta. Đông Phương Trường Minh nhìn thần nam trầm giọng nói. Được ngươi tiếp lấy. Thần nam nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái sau đó bước ra một giọt máu của mình ném cho Đông Phương Trường Minh. Dĩ huyết dẫn linh cấp cấp như luật lệnh đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đưa tay ra tiếp lấy sau đó lẩm bẩm niệm chú. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 184 thần chiến phá phong mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên sau đó giọt máu tươi mà thần nam vừa bước ra đã biến mất khỏi lòng bàn tay Đông Phương Trường Minh. Thế nào thành công không? Thần nam thấy vậy lộ vẻ gấp gáp hỏi. Đợi một chút đi. Đông Phương Trường Minh vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa lên tiếng nói. Lại qua thêm một lát. Dai dai dai. Đột nhiên không gian bên trong tuyệt trận lại vang lên một tiếng gầm lớn sau đó chỉ thấy một thân thể không đầu cao hơn nhìn trượng toàn thân được bao bọc bởi vô biên ma khí từ dưới đó đứng lên. Âm âm âm. Ma thân không đầu vừa xuất hiện hư không lập tức nổ tung từng tiếng kinh thiên động địa, giống như là không chịu nổi áp lực mà hắn phóng ra vậy mà tinh không sáng rực rỡ trên bầu trời cũng bị sát khí trên thân thể của hắn làm cho lu mờ. Trong thiên địa nhất thời chỉ còn có một mình ma thân không đầu là sáng rực giống như hắn là một vị thần linh xuất hiện để cho người ta ngưỡng vọng vậy. Thật ra đây là một cường giả mạnh cỡ nào. Tin rằng chỉ có mấy chữ thiên không diệt được địa không chôn vùi nổi mới có thể diễn tả chính xác về y. Thần nam đây chính cha ngươi sao, quả thật quá mạnh quá, nam nhân quá vĩ đại, nếu một ngày ta có được thực lực giống như y không. Chỉ cần một phần mười của y thôi thì lão bảo quân khôn đức đó làm sao có thể ngăn cản ta thành hôn với giai lệ ti chứ. Tử kim thần long nhìn thấy cảnh đó thì không nhìn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Những người ở bên cạnh nghe không hẹn mà cùng gật đầu một cách, tuy trong lòng bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị với sự cường đại của thần chiến, nhưng mà bây giờ khi tận mắt chứng kiến uy thế của hắn, bọn họ vẫn bị làm cho rung động thật sâu, ngay cả thần nam cũng không ngoại lệ. Hắn không ngờ sau một vạn năm phụ thân của mình lại có biến hóa lớn đến như vậy. Tất cả đừng có ngây người ra như vậy, mau lui lại phía sau đi. Gia hỏa này sắp phá phong rồi, nếu đứng quá gần sẽ bị liên lụy đó. Chỉ có một mình Đông Phương Trường Minh là vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, trầm giọng kêu lên một tiếng. Đám người thần nam nghe vậy gật nhẹ đầu một cái, sau đó cấp tốc lui lại phía sau. Lúc này phía bên trong tuyệt trận chỉ nghe ma thân thần chiến lại gầm lên một tiếng, sau đó dùng đôi ma trảo của mình hùng dũng đập mạnh vào lớp màn hào quang của tuyệt trận. Đúng như dự đoán của Đông Phương Trường Minh ban đầu, lớp màn hào quang màu xanh này tuy có sức phòng ngự phi thường đáng sợ với những đòn tấn công từ bên ngoài, nhưng đối với những sự tấn công từ bên trong thì sức phòng ngự lại thấp đến đáng thương. Dựa vào lực lượng của thần chiến chỉ cần đánh ra một quyền đã đủ để khiến cho nó nứt toát ra. Âm đùng. Lại thêm một quyền nữa, tuyệt trận phòng ngự đã hoàn toàn bị đánh nát. Lấy ta ma danh triệu hoán. Đầu ở đâu mau trở về cho ta. Sau khi phá xong tuyệt trận, việc đầu tiên ma thân thần chiến làm là ngẩng đầu lên trời hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp địa ngục tầng thứ 17. Sau một lát chỉ thấy thiên địa ầm ầm chấn động, một đạo hào quang màu đen từ phía xa bắn về phía ma thân thần chiến. Đám người Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện thứ bên trong đảo hào quang màu đen đó chính là một cái đầu. Nó vừa bay đến lập tức hợp nhất với ma thân thần chiến tạo thành một thân thể hoàn chỉnh. Phụ thân con cuối cùng cũng đã gặp lại được người rồi. Thần nam thấy vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, theo bản năng lập tức muốn bay đến trước mặt phụ thân mình. Thần huynh đợi đã lúc này ngươi vẫn chưa đến gần y được đâu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp di chuyển thì đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng cản lại. Ngươi nói vậy là có ý gì, tại sao ta lại không thể đến gần cha? Thần nam nghe vậy quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bởi vì lúc này linh thức trong thân thể y vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, giống như một con dã thú có lực lượng đáng sợ vô cùng. Lúc nãy sở dĩ phát ra tiếng triệu hoán thủ cấp của mình chẳng qua chỉ là làm theo bản năng mà thôi, nếu bây giờ ngươi đến gần ta sợ hắn sẽ không phân địch ta ra tay công kích ngươi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích. Như vậy không biết Đông Phương huyên có cách nào có thể trợ giúp cha của ta khôi phục lại linh thức hay không? Thần nam nghe vậy nhíu mày hỏi. Cái này sao không phải là không cách, nhưng có lẽ ngươi phải chịu mạo hiểm một chút. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Là cách gì, Đông Phương huyên mau nói ra, chỉ cần giúp được phụ thân thì dù có mạo hiểm đến bao nhiêu thần nam ta cũng chịu. Thần nam không chút do dự nói. Được, như vậy ngươi nghe rõ đây, cách của ta rất đơn giản, đó là huyên hãy đến gần thần chiến kể lại những chuyện trước đây của hai người cho ông ấy nghe, trước đây máu huyết của ngươi có thể đánh thức ông ấy thì hiện tại tiếng nói của ngươi cũng có thể giúp ông ấy tăng nhanh tốc độ hội tụ linh thức khôi phục ký ức. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Thần Nam lập tức gật đầu một cái, sau đó bay đến gần ma thân thần chiến. Phu quân thiếp đến giúp chàng một tay. Vũ Hinh thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó phóng người đuổi theo Thần Nam. Khoan đã Vũ Hinh, ngươi không được đi. Nhưng còn chưa đi được bao xa, nàng ta lại bị Đông Phương Trường Minh cản lại. Đông Phương Trường Minh, tại sao ngươi lại cản ta? Thần Nam có thể đến gần đánh thức cha ta, thân là con dâu của ông ấy sao lại không thể đến giúp chàng ấy một tay, như vậy cơ hội thành công sẽ gia tăng thêm một chút. Vũ Hinh nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ngươi không hiểu đâu, bây giờ thứ ngự trị trong cơ thể của thần chiến không phải là thần tính mà là ma tính, cho dù chút nữa có khôi phục linh thức và ký ức trở lại thì hắn vẫn cực kỳ đáng sợ, ngoài Thần Nam ra hầu như ai cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của hắn. Ngươi đi chỉ là tự rước phiền phức vào mình mà thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích. Đông Phương huyên, ngươi nói vậy là có ý gì, cái gì thần tính, cái gì là ma tính? Trên mặt Vũ Hinh lộ ra vẻ không hiểu hỏi. Bốn người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Đông Phương Vũ Thiên cùng với Tử Kim Thần Long cũng đưa mắt nhìn sang chờ đợi Đông Phương Trường Minh giải thích. Chắc các ngươi cũng đã biết Vũ Điển Huyền Công gia truyền của thần gia là một loại công pháp có hai mặt, một chính một phản, chính hướng tu luyện thì sẽ sinh ra một loại cương khí màu vàng giống như là thần khí, còn khi nghịch chuyển thì thần khí sẽ biến thành ma khí đen tuyền. Khi một người tu luyện chính hướng đến một giai đoạn nào đó bắt buộc phải nghịch chuyển từ thần chuyển thành ma, nếu không rất khó để tiếp tục tiến bộ. Đông Phương Trường Minh quét mắt nhìn qua đoàn người một lần rồi trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy gật đầu một cách. Thật ra bí mật huyền công của thần gia ở trên thiên giới cũng không phải là bí mật gì, tất cả mọi người hầu như đều đã từng được nghe qua nó. Không nói đâu xa, hai người Vũ Hinh và Tử Kim Thần Long đã từng không ít lần tận mắt chứng kiến Thần Nam nghịch chuyển huyền công của bản thân. Nhưng các ngươi có lẽ không biết, thần chiến khác với những người khác, ông ta khi tu luyện vũ điển lại không lựa chuyển huyền công mà vẫn luôn tu luyện theo con đường chính hướng hoàng kim chân khí, quyết tâm mở một con đường mới cho bản thân. Nhưng mà vũ điển nào phải nói sửa là có thể sửa được, nó còn có một cái tên khác là hoán ma kinh, là một loại công pháp dùng thần luyện ma cực kỳ bá đạo, một khi đã bắt đầu tu luyện thì không thể rút chân ra, cho dù thần chiến có là nhất đại thiên kiêu tài trí hơn người công tham tạo hóa đi chăng nữa cũng rất khó tiêu trừ được lực lượng cắn trả trong cơ thể, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấm nó lại. Nhưng mà theo tu vi của ông ta càng cao thì lực cắn trả này cũng càng lúc càng mạnh. Vào một vạn năm trước khi thần chiến vì liên tục giao chiến với thần cơ mà khiến cho bản thân trọng thương, cuối cùng cũng không đủ sức áp chế lượng ma khí kinh người trong cơ thể nữa, bị ma khí cảm nhiễm biến thân thành cái thế chiến ma nguy hại thiên hạ. Bất quá cuối cùng cũng may là ông ta được vợ của mình cũng chính là mẫu thân của Thần Nam tạm thời đánh thức, quyết định mượn tay truy binh của thần gia chia bản thân làm hai phần thần tính và ma tính. Phần ma tính thì bị người thần gia bày trận phong ấm ở đây, cũng chính là ma thân trước mặt các ngươi hiện tại, còn phần thần tính thì mang theo thê tử của mình nhân loạn chạy lên thiên giới. Đông Phương Trường Minh tiếp tục kể. Thì ra là vậy, nhưng mà Đông Phương huyên, ta có một thắc mắc, không biết là từ đâu ngươi biết được chuyện này. Sau khi nghe xong, Vũ Hinh lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Việc này sao kể ra thì rất là dài dòng, nói tóm lại thì vào một vạn năm trước ta đã từng có duyên được một lần gặp gỡ thần tinh thần chiến, những chuyện này là do ông ta nói cho ta biết. Đông Phương Trường Minh nửa thật nửa giả nói, thật là một vạn năm trước hắn ta đúng là đã từng gặp gỡ thần tính thần chiến ở vạn bảo hội, hai bên còn làm một vụ giao dịch, còn giả là lúc đó hai người bọn họ ngoài việc bàn chuyện giao dịch ra không nói thêm chuyện gì nữa, càng không đề cập đến vấn đề thần tính ma tính. Vũ Hinh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trường Minh chàng nói xem, như vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì, bây giờ không lẽ cứ đứng ở đây nhàn nhã như vậy sao? Nạp Lan Nhược Yên lên tiếng hỏi. Không, Nhược Yên nàng nhầm rồi, công việc của chúng ta còn chưa kết thúc làm sao có thể nhàn nhã, bây giờ chúng ta còn phải canh gác tứ phương tuyệt đối không để cho kẻ nào đến quấy rầy Thần Nam. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Kẻ quấy rối không lẽ hiện tại còn có kẻ dám tập kích chúng ta hay sao? Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta vừa giải phong ấm cho thần chiến tức là đã kinh động đến những kẻ đã phong ấm ông ấy năm đó, có lẽ bọn chúng sắp tới rồi, chúng ta không được phép mất cảnh giác một chút nào đâu. Đông Phương Trường Minh lộ vẻ trịnh trọng nói. Hắn vừa dứt lời quả nhiên từ phía xa đã xuất hiện một đạo kim sắc kiếm khí từ phía xa phong thẳng đến chỗ bọn họ. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 185 cường giả hội tụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi đến trước mặt sáu người, đạo kiếm quang đó từ từ dừng lại, sau đó hóa thành một nam tử thân mặc kim bào có khuôn mặt vô cùng tà dị. Các ngươi nghe cho rõ, đây bổn tọa là Kinh Thiên Kiếm Chủ của Cửu Thiên Thánh Thổ, ngày hôm nay ta đến đây là muốn giết tên cử ma này, nếu các ngươi biết điều thì mau mau tránh ra, nếu không thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Người này đảo mắt nhìn qua sáu người Đông Phương Trường Minh một vòng rồi trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, từng luồng khí thế thuộc về thiên cấp cường giả từ trong cơ thể hắn phát ra, khiến cho không gian xung quanh sinh ra từng vết cắt. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm kinh hãi với thực lực của Kinh Thiên Kiếm Chủ, nhưng mà đối với đám người Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy uy thế khi thần chiến phá phong mà nói thì màn thị uy này của hắn lại biến thành nhỏ bé không đáng kể chút nào, căn bản không thể hù dọa được bọn họ. Nhược Thủy, Nhược Yên, năm người các ngươi chuyên tâm bảo vệ thần nam kẻ này cứ sao cho ta là được. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng, sau đó bước tới phía trước một bước chặn trước mặt Kinh Thiên Kiếm Chủ. Tiểu tử, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Kinh Thiên Kiếm Chủ thấy vậy trầm giọng hỏi. Đúng, vừa rồi ngươi nói nếu chúng ta có ý nhúc tay thì sẽ không khách khí với chúng ta, hiện tại bổn tọa muốn biết ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào mà thôi. Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu nói. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Nghe được lời đó, Kinh Thiên Kiếm Chủ phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó hắn không chút do dự rút thanh trường kiếm sau lưng mình ra. Trong chớp mắt, một đạo kiếm quang mang theo uy lực kinh thiên động địa đã phá không chém thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Trên đường đi, tất cả những gì ngăn cản nó đều hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Đông Phương Trường Minh vẫn không có một chút thay đổi nào, chỉ bình thản đánh ra một chỉ. Keng ầm. Trong lúc nhất thời chỉ nghe một âm thanh đanh thép vang lên, tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, không ngờ ngón tay của Đông Phương Trường Minh lại có thể dễ dàng phá tan kiếm cương đang chém tới, ầm ầm đánh lên cơ thể Kinh Thiên Kiếm Chủ, chấn hắn bay ra xa. Sao có thể như vậy, kinh thiên kiếm ý của ta xưa nay vô kiên bất tồi, sao lại có thể bị một ngón tay của ngươi phá được chứ, tại sao lại như vậy? Kinh Thiên Kiếm Chủ vừa ổn định lại thân hình lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh lộ vẻ kinh hãi hỏi. Vô tri, kinh thiên kiếm ý của ngươi tuy mạnh nhưng tính ra thì cũng chỉ mới vừa tiểu thành mà thôi, ngay cả đại thành cũng chưa đạt tới, còn cuồng ngôn nói cái gì vô kiên bất tồi. Nể mặt ngươi là đồ tôn của Độc Cô Bại Thiên, chuyện này hôm nay ta có thể không tính toán từ nơi nào đến thì rút về nơi đó đi. Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ khinh thường nói. Thần lão ngũ nếu đã đến rồi thì không cần trốn làm gì nữa, ra mặt đi. Tiếp theo đó hai mắt hắn chớp động như là phát hiện ra việc gì đó, không để ý tới Kinh Thiên Kiếm Chủ nữa mà đưa mắt nhìn lên trời hét to một tiếng. Tiếng nói vừa dứt thì vùng hư không đó lập tức ầm ầm nứt toát ra một lão nhân thân mặc bạch bào có vẻ tiên phong đạo cốt, từ bên trong đó không phải người khác mà chính là ngũ tổ của thiên giới thần gia. Vị tiểu hữu này, ta cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc trên người ngươi, không biết ngươi là vị bằng hữu nào chuyển thế. Ông ta cẩn thận nhìn Đông Phương Trường Minh một lần rồi hình như có lại ấn tượng gì đó, lộ ra vẻ nghi hoặc. ngươi không nhận ra ta cũng đúng, năm xưa khi ta đến Nguyệt Lượng tìm thần lão ma luận đạo ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ không nhớ ra ta cũng là việc bình thường, hay là để ta cho ngươi thêm một chút gợi ý đi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của thần ngũ tổ, phản ứng đầu tiên là ngây người ra một chút, sau đó trên miệng lại lộ ra một nụ cười, rồi một thân khí thế không giữ lại chút gì ầm ầm phóng thẳng về phía ông ta. Ngươi là ta đế. Cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại ép thẳng về phía mình, thần ngũ tổ nhíu mày lại một chút rồi như nghĩ ra điều gì đó kinh hãi kêu lên một tiếng. Ha ha ha. Thần lão ngũ trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm, mới chỉ cho ngươi một chút nhắc nhở là đã nhớ ra ta rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười ha ha nói. Thần lão ngũ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thừa nhận thân phận thì vẻ kinh hãi trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Ông ta không thể nào hiểu được một người vốn đã bị toàn bộ lục giới công nhận là đã chết tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện trở lại. Sao chẳng lẽ ngươi không vui khi nhìn thấy ta sống lại hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy lạnh lùng hỏi. Nào có tiền bối hiểu lầm rồi, người thân là một trong những chủ lực nghịch thiên giải cứu chúng sinh ngày xưa lại vì quần hùng có thể an toàn rút lui mà oanh liệt, vẫn có thể nói là đại công thần số một của lục giới, hiện tại có thể thấy ngài sống lại ta sao có thể không vui mừng. Nếu là lúc bình thường tại hạ nhất định sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu linh đình ở thần gia cùng người uống rượu luận đạo, bất quá. Thần ngũ tổ nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười hòa hoãn nói. Bất quá hiện tại ta đang có công vụ trong người, chỉ có thể xin tiền bối thứ lỗi rồi. Hơi dừng một chút, ông ta đột nhiên chuyển giọng nói. Chuyện công có phải có liên quan đến hai cha con thần nam thần chiến hay không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy hỏi. Đúng vậy, hai người bọn họ vốn là đệ cửu nhân và đệ thập nhân của thần gia, chúng ta chẳng qua là đã rời nhà trốn đi. Ngày nay ta phụng mệnh lão đại đến đây chính là vì muốn đem bọn họ dẫn về gia tộc, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay vào việc này. Thần ngũ tổ gật đầu một cách trầm giọng nói. Thật có lỗi rồi, với giao tình của ta và gia tộc các ngươi, ta vốn nên đồng ý yêu cầu này của ngươi, nhưng mà trước đây không lâu ta từng hứa với thần nam sau khi tiến vào địa ngục tầng thứ 17 này sẽ giúp hắn cứu phụ thân. Ngươi cũng biết tính cách của ta xưa nay luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra tuyệt đối là sẽ không thay đổi. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói. Tiền bối, ta khuyên người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại một lần đi, cho dù người uy chấn lục giới không ai địch nổi, nhưng với thực lực của người bây giờ mà muốn bảo vệ cả hai cha con thần chiến thần nam thì vẫn là không làm được đâu. Thần ngũ tổ nghe vậy lên tiếng vẻ khuyên nhủ, tuy ban đầu ông ta đúng là có kinh hãi bởi vì thân phận của Đông Phương Trường Minh, nhưng với nhãn lực của mình ông ta vẫn có thể nhận ra bây giờ thực lực của hắn vẫn chỉ là tiểu thiên cấp đỉnh phong, chỉ dựa vào thực lực như vậy tuy có thể đối phó với một loại thiên cấp cường giả như Kinh Thiên Kiếm Chủ, nhưng mà muốn đấu với loại thiên cấp cường giả lâu năm như ông ta thì vẫn có chút chưa đủ. Đa tạ quan tâm, nhưng mà ta đã nói rồi, lời của Đông Phương Trường Minh ta một khi đã nói ra thì như cửu đỉnh tuyệt không thể lay chuyển. Đông Phương Trường Minh lộ vẻ quyết tuyệt nói. Được như vậy, hôm nay ta chỉ còn cách thỉnh giáo cao chiêu của tà đế ngươi một lần rồi. Thần ngũ tổ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó ầm ầm đánh ra một quyền. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lập tức đánh ra một quyền. Âm đùng. Song quyền va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau một lúc rằng hai đại cường giả đều bị lực lượng phản chấn đẩy lui về phía sau một đoạn. Ta đế quả nhiên lợi hại, vừa mới sống lại mà đã có thể đánh ngang với ta, xem ra ta không thể không xuất hết toàn lực rồi. Sau khi ổn định thân hình, trong lòng thần ngũ tổ âm thầm suy nghĩ, sau đó không chút do dự toàn lực vận chuyển huyền công thất chuyển trong người mình, trong chớp mắt chỉ thấy toàn thân ông ta phát sinh đại biến, không chỉ dung mạo trẻ lại như thanh niên tuổi 20 mà thân thể cũng điên cuồng bành trướng ra, chỉ trong một thời gian ngắn từ kích cỡ của một người bình thường biến thành một cử nhân thông thiên triệt địa giống như thần chiến. Nhưng mà khác với thần chiến là thứ thần ngũ tổ phóng xuất ra bên ngoài không phải ma khí mà là một loại cương khí màu hoàng kim, chúng bay lượn xung quanh thân thể thần ngũ tổ giống như một bộ chiến giáp, khiến cho ông ta thoạt nhìn có vẻ rất giống một vị kim giáp cử thần. Đến đi! Đối mặt với uy thế của vị cử thần này, toàn thân Đông Phương Trường Minh trở nên nhỏ bé không đáng kể chút nào, nhưng mà hắn chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn quát lên một tiếng chủ động tấn công. Thần ngũ tổ thấy vậy cũng gầm to một tiếng, sau đó lao lên nghênh chiến. Âm âm ầm. Hai đại cường giả vừa giao phong, thiên địa xung quanh đã bị liên lụy, từng tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Theo thời gian trôi đi, chiến trường không ngừng khuyết đại ra, từ đại hải đánh tới lục địa, từ lục địa đánh tới thảo nguyên, từ thảo nguyên đánh tới núi đồi, rồi lại từ núi đồi đánh trở về đại hải. Những nơi bọn họ đi qua, vạn vật đều bị đánh nát, giống như là ngày tận thế giáng lâm vậy. Hai người này thật đáng sợ. Đạt đến cảnh giới của bọn họ rồi còn có thể xem là ngươi hay không chứ, bọn họ rõ ràng là quái vật mà. Tử Kim Thần Long ở phía xa thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng. Vũ Hinh nghe vậy không nhịn được gật đầu tán đồng, nàng hiện tại tuy đã tiến giai tiểu thiên cấp, hơn nữa dựa vào cấm pháp thái thượng vong tình lục mà sức chiến đấu cơ hồ vượt xa đồng giai, nhưng mà tự hỏi lòng nếu triển khai toàn lực cũng khó mà đạt đến trình độ đưa chân nhấc tay đều có thể phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa như hai cường giả đang chiến đấu trên kia. Đại sư nương, kẻ địch lần này có vẻ rất lợi hại, chúng ta có cần tiến lên giúp sư phụ một tay không? Đông Phương Vũ Thiên lại có cách nghĩ khác, chỉ thấy hắn nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Việc này sao theo ta thấy không cần thiết lắm đâu, bởi vì qua những lời mà Trường Minh nói với thần ngũ tổ lúc nãy, ta có thể nhận ra chàng ấy còn có một kiếp trước mà chúng ta không biết. Kiếp trước này có quen biết với thần ngũ tổ, hơn nữa còn mạnh hơn ông ta không ít. Bây giờ chàng ấy thức tỉnh nhất định có cách đối phó kẻ địch, nếu bây giờ chúng ta nhúng tay rất có thể không giúp được gì mà ngược lại còn khiến tiết tấu đối địch của chàng ấy rối loạn. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói. Tỷ tỷ, kiếp trước của Trường Minh mà chúng ta không biết thật ra là gì? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm, đợi sau khi chàng ấy đẩy lui kẻ địch rồi lại hỏi đi. Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 186, cường giả hội tụ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhịp không loạn chạm. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì chiến cuộc phía xa cũng đã phát sinh biến hóa, mới chỉ thấy thần ngũ tổ hét lớn một tiếng, không gian sau lưng ông ta ầm ầm sụp xuống hình thành một không gian trùng điệp tầng tầng lớp lớp. Xíu xíu xíu. Hàng vạn đạo đao khí sáng loáng từ trong không gian thần bí đó đồng thời cắt xé hư không phóng ra chém thẳng về phía trước. Một chiêu này của ngươi không tồi. Đủ tư cách để ta thi triển một chiêu pháp tắc. Đông Phương Trường Minh thân là người đứng mũi chịu sào trực tiếp đối diện với hàng vạn đạo đao quang, không ngờ vậy mà vẫn có thể bình thản nhìn thần ngũ tổ mỉm cười nói. Vạn Lý Băng Phong. Đánh giá xong, Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy lấy bản thân hắn làm trung tâm phạm vi nhìn trượng, xung quanh xuất hiện kinh người hàn khí, nơi hàn khí đi qua vạn vật đều đóng băng, ngay cả đao khí của thần ngũ tổ cũng không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Sau đó Đông Phương Trường Minh lại hét lên một tiếng rồi vung hai tay lên chụp cầm lấy ngọn núi băng ném thẳng về phía thần ngũ tổ. Thần ngũ tổ thấy vậy sắc mặt đại biến, theo bản năng lập tức muốn nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng mà thân thể lúc này của ông ta thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù có muốn tránh cũng không thể tránh được, cho nên chỉ trong chớp mắt ông ta đã bị lực xung kích cực lớn đến từ ngọn núi băng khổng lồ làm cho chật vật lui về phía sau một đoạn. Nhưng mà đúng lúc hắn đang muốn thừa thế truy kích thì dị biến lại xảy ra, trên không đột nhiên có một luồng uy áp hùng mạnh đè ép thẳng xuống, tiếp theo chỉ thấy một đạo kim ảnh xuất hiện chắn trước người Đông Phương Trường Minh. Người vừa mới đến này thân cao một trượng, khuôn mặt anh tuấn có tới 7-8 phần giống thần ngũ tổ, trên người phát ra từng đạo kim quang lấp lánh, giống như thân thể này của hắn không phải được tạo nên từ huyết nhục mà là hoàng kim vậy. Ta còn tưởng là ai thì ra là thần lão tứ ngươi. Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ hình như là do tu luyện vô cực kim thân mà thành thì phải. Đông Phương Trường Minh đảo mắt cẩn thận quan sát kim nhân một lần rồi trầm giọng hỏi. Chính là nó. Năm xưa ta nghịch chuyển huyền công lần thứ 8 thất bại, thân thể vỡ tan, cũng may nguyên thần không bị tổn hại cho nên mới có thể tu luyện ra được thân thể này. Kim nhân nghe vậy gật đầu xác nhận. Ngày hôm nay thần công của ta vừa mới đại thành, lại may mắn được gặp tà đế ngươi, không biết có thể lãnh giáo một chút cao chiêu hay không. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đương nhiên. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Như vậy tại hạ thất lễ rồi. Thần tứ tổ nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy vạn đạo kim quang trên người hắn bỗng nhiên hội tụ trước Đông Phương Trường Minh, phát ra dao động năng lượng kinh hồn. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lật tay đánh ra một trường. Âm đùng. Kim quang và trưởng cương rằng co giữa không trung một lúc rồi đồng thời nổ tung, hai người Đông Phương Trường Minh và thần tứ tổ đều bị dư chấn của vụ nổ đẩy lui về phía sau. Thần lão tứ, thực lực của ngươi khá lắm, vô cực kim thân cộng thêm huyền tông thất chuyển uy lực không thua gì huyền tông bát chuyển thông thường. Nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó muốn đấu với ta còn chưa đủ, gọi cả thần lão ngũ cùng lên đi. Vừa ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh đã quát lên một tiếng, sau đó lại lần nữa ầm ầm xông lên. Hừ lão bất tử, nếu ngươi đã muốn như vậy thì bọn ta chỉ còn cách tôn trọng tiền bối rồi. Lão ngũ, hai người chúng ta cùng nhau tiến lên giải quyết hắn. Thần tứ tổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói. Thần ngũ tổ gật đầu một cái, sau đó lập tức cùng đại ca xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Âm âm âm. Trong chớp mắt ba đại cường giả đã phát sinh đại chiến, hai huyên đệ thần tứ tổ thần ngũ tổ đều là cao thủ đỉnh cấp nhất trong thiên địa, hiện nay uy lực khi bọn họ liên thủ lại tuyệt đối có thể dùng mấy chữ kinh thiên động địa để hình dung, nhưng mà đối thủ của bọn họ Đông Phương Trường Minh cũng không phải loại đơn giản, tuy rằng bây giờ bởi vì nguyên do vừa mới thức tỉnh cho nên hắn vẫn chưa lấy lại thực lực lúc đỉnh cao của lục đạo tà đế, nhưng đã hoàn toàn tiêu hóa một thân kinh nghiệm chiến đấu thần thông thuật pháp đáng sợ của kiếp trước. Tất cả đồng thời triển khai ra trong lúc nhất thời khiến cho thần tứ tổ thần ngũ tổ nửa bước khó đi, căn bản không thể đến gần hai phụ tử thần chiến thần nam nửa bước. Năm người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Đông Phương Vũ Thiên, Vũ Hinh Tử, Kim Thần Long ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì như chút được gánh nặng, đồng thời thở ra một hơi. Đáng tiếc tất cả đã quên rằng người bọn họ phải đối phó ngày hôm nay không chỉ có hai người thần tứ tổ và thần ngũ tổ mà còn có một kinh thiên kiếm chủ. Vừa rồi tuy rằng hắn bị Đông Phương Trường Minh dọa cho hoảng sợ, nhưng trải qua một khoảng thời gian đã lần nữa bình tâm lại, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy kẻ vừa rồi dọa bản thân hoảng sợ giờ phút này đã bị hai vị lão tổ của thần gia vây khốn trên bầu trời không thể nào thoát thân được thì tự nhiên vô cùng vui mừng, trong lòng lập tức quyết định nhân cơ hội này bắt lấy thần nam và thần chiến lập công cho thần gia. Kinh thiên kiếm thức nhất kiếm chạm thần. Chỉ thấy hắn quát lớn một tiếng, vung thanh trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang to lớn về phía năm người Nạp Lan Nhược Thủy. Thánh chiến thiên sứ chạm. Cấm chú ma pháp quang minh thủ hộ. Đại phá diệt cấm. Thái thượng vong tình lục vạn vật sai binh. Thần long hống. Năm người thấy vậy đồng thời quát lên một tiếng, xuất tuyệt chiêu của mình ra nghênh đón chiêu thức của kinh thiên kiếm chủ, bất quá vừa rồi trong quá trình bài trừ cấm chế cho thần chiến bọn họ đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, hiện tại còn chưa thể hoàn toàn khôi phục, làm sao có thể là đối thủ của một tên thiên cấp cường giả thể lực còn sung mãn, chỉ trong chớp mắt đã bị kinh thiên kiếm quang đánh văng ra phía sau. Tất cả đồng thời trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha. Bây giờ còn có ai có thể ngăn ta được nữa? Kinh Thiên kiếm chủ thấy vậy đắc ý cười khùng khục, sau đó toàn thân lần nữa hóa thân thành một đạo kiếm quang, dùng tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp phá không bay đến chỗ thần nam. Vào lúc này thần nam đang dốc toàn bộ tâm lực vào việc đánh thức ký ức của thần chiến, hoàn toàn không để tâm đến tình thế xung quanh, cho nên không thể ngờ là lại nguy cơ bất chợt ập đến với bản thân. Đợi lúc hắn phản ứng kịp thì đã quá muộn, kiếm quang do Kinh Thiên kiếm chủ hóa thành đã đến trước mặt. Nhưng mà đúng lúc Kinh Thiên kiếm chủ đang muốn đưa tay bắt lấy thần nam thì đột nhiên lại bị một bàn tay tóm chặt lại, khiến cho nửa bước khó đi. Người ra tay không phải ai khác mà chính là Ma Tính thần chiến. Phụ thân, cuối cùng người cũng hồi phục rồi, thật là tốt quá. Thần nam thấy vậy thì kích động kêu lên một tiếng. Con trai, bây giờ con hãy lui ra một bên trước, đợi ta giải quyết kẻ địch xong thì cha con chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Ma Tính thần chiến nhìn thần nam trầm giọng nói. Thần nam nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi lại đứng chung với đám người Nạp Lan Nhược Thủy. Bây giờ đến lúc phải tính toán món nợ của chúng ta rồi. Kinh Thiên chuyện một vạn năm trước ngươi liên thủ với đám người thần gia đối phó ta thì có thể bỏ qua, nhưng mà vừa rồi ngươi không nên ra tay với con trai ta. Chỉ cần ai dám động đến nó thì đều phải trả một cái giá thật đắt. Ma Tính thần chiến thấy vậy âm thầm gật đầu một cái, sau đó lại nhìn thanh trường kiếm do Kinh Thiên kiếm chủ hóa thành trong tay mình trầm giọng nói. Thần chiến, ngươi muốn thế nào? Từ trong thanh kiếm vang lên tiếng nói của Kinh Thiên kiếm chủ, đối diện với uy thế kinh nhân của thần chiến, giọng nói của hắn đã không còn có sự kiêu ngạo như vừa rồi nữa mà tràn đầy sợ hãi. Trừng phạt như thế nào? Nếu ngươi đã thích hóa thành kiếm quang như vậy thì không bằng để ta luyện hóa ngươi thành một thanh thần kiếm thật sự để cho con trai ta sử dụng thế nào hảo? Thần chiến lạnh lùng nói. Cái gì, ngươi muốn luyện ta thành một thanh thần kiếm thật sự? Không không được, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy. Kinh Thiên kiếm chủ nghe vậy điên cuồng kêu lên, tuy rằng bằng thường hắn rất thích hóa thành hình dạng trường kiếm công kích địch nhân, nhưng hắn thật sự là một con người a, tại sao có thể bị luyện hóa thành một thanh trường kiếm được chứ? Đáng tiếc là dù Kinh Thiên kiếm chủ có thép tới vỡ cổ họng cũng không thể lay chuyển được quyết định của thần chiến. Vừa nói xong, ông ta đã đổ lực lượng của mình vào bắt đầu luyện hóa Kinh Thiên kiếm chủ. Căng căng căng. Với lực lượng khổng lồ của thần chiến, chỉ sau một lúc Kinh Thiên kiếm chủ đã thật sự hóa thành một thanh Kinh Thiên thần kiếm ngân dài từng tiếng trong tay ông ta. Nam, mau nhận lấy, sau này nó chính là binh khí của con. Thần chiến đưa mắt đánh giá thanh thần kiếm mình vừa luyện thành một chút, sau khi trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng thì ném nó cho thần nam rồi đạp bước tiến về phía chiến trường của ba người Đông Phương Trường Minh thần tứ tổ thần ngũ tổ. Vạn cổ giai không. Khi đến nơi, ông ta lập tức quát lên một tiếng, ung dung thi triển ra pháp tắc độc nhất vô nhị mà bản thân sáng tạo ra. Nghe được âm thanh đó, thần tứ tổ thần ngũ tổ đồng thời dừng tay, trong chớp mắt bọn họ chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp xông thẳng về phía mình. Đối diện với nó, theo bản năng bọn họ lập tức muốn tránh đi, nhưng lại kinh hãi phát hiện bản thân không thể nào di động, chỉ có thể đứng yên tại chỗ chịu trận. Dưới tác dụng của lực pháp tắc đáng sợ đó, thời gian như ngược lại, chỉ trong một khoảng khắc hai vị lão tổ của thần gia đã từ hai thanh niên 18 tuổi biến thành hai đứa con nít chưa đầy 5 tuổi, mà tu vi của bọn họ cũng theo thân thể trẻ lại mà biến mất tới 9 phần. Hiện tại hai người chỉ còn lại lực lượng tương đương với hai tên ngũ giai cao thủ thông thường. Pháp tắc thật đáng sợ, Lăng Phi, ngươi quả nhiên không hổ danh là chiến đế, sau khi luân hồi vẫn có thể sáng tạo ra một loại pháp tắc nghịch thiên như vậy, đúng là làm cho người ta phải kinh hãi a. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngươi là ta đế. Thần chiến nghe thấy có người nhận ra thân phận kiếp trước của mình thì quay đầu nhìn lại, lúc trông thấy dung mạo của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính là ta, ha ha ha. Thế nào, không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì. Đông Phương Trường Minh nhìn thần chiến cười nói. đừng phí lời nữa, nói thẳng đi, lần này ngươi giúp ta phá phong thật ra là có mục đích gì, chẳng lẽ muốn quyết đấu hay sao? Thần chiến nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi, kiếp trước chiến đế và tà đế có thể nói là một đôi oan gia, lần nào gặp cũng sẽ giao thủ với nhau một trận, nhưng cũng vì vậy mà hai người từ từ đã kết thành bạn thân. Ngươi hiểu lầm rồi, lần này ta giúp ngươi giải phong chẳng qua là bởi vì trước đây đã đáp ứng thần nam mà thôi, chứ không có ý gì khác. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Huống chi nếu thật sự phải giao thủ thì ta sẽ chọn giao thủ với hoàn mỹ chiến đế, chứ không phải chỉ có một nửa giống như bây giờ. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Một nửa ý ngươi nói ta bây giờ là tàn khuyết phẩm hay sao? Như vậy thì một tên tà đế chỉ có ký ức mà không có thực lực như ngươi cũng là tàn khuyết phẩm đi. Ma tính thần chiến nhìn Đông Phương Trường Minh châm chọc. Tàn khuyết phẩm, có lẽ ngươi nói đúng, bây giờ ta và ngươi đều là tàn khuyết phẩm, nhưng chúng ta lại có sự khác nhau về bản chất, bởi vì ta rất nhanh sẽ có thể lấy lại những thứ đã mất, còn ngươi thì không biết bao giờ mới có thể lần nữa hoàn chỉnh đây. Đông Phương Trường Minh không những không nổi giận mà còn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông công kích ngược lại ma tính thần chiến. Ma tính thần chiến nghe vậy đang muốn mở miệng đáp trả lại thì đột nhiên lại một tiếng nổ to đột ngột vang lên cắt đứt. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn lên thì chỉ thấy một cái bái tướng đài cực lớn từ bên trong không gian bay ra, đứng bên trên đó là một nam tử khoảng 27-28 tuổi nhưng lại có mái tóc bạc như tuyết và đôi mắt tràn ngập tang thương như đã nhìn thấu hết tất cả mọi sự vật của một kiếp người. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 187 cường giả hội tụ, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ma chủ, sao ngươi lại đến đây? Đông Phương Trường Minh cùng với thần chiến nhìn thấy người thanh niên tóc bạc đạp trên bái tướng đài xuất hiện thì đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng, người vừa mới tới không phải ai khác mà chính là thiên cổ ma chủ. Ha, lần này ta đến đây vốn chỉ là muốn tìm chiến đế Lăng Phi, không nghĩ tới còn có thể gặp được lục đạo tà đế, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắn ta đảo mắt nhìn hai người một vòng rồi lộ ra một nụ cười lãnh đạm nói. Tìm ta ngươi có ý gì? Thần chiến lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Ta muốn ngươi phối hợp cùng với ta đưa hết tất cả thiên cấp cường giả trong thiên hạ hiện nay vào trong đệ tam giới. Ma chủ trịnh trọng nói, mời hết thiên cấp cường giả vào trong đệ tam giới, ngươi không phải là muốn mượn lực lượng của bọn họ để tái tạo luân hồi chi môn đó chứ? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tà đế, ngươi quả nhiên thông minh, ý của ta chính là như thế, bây giờ đại phá diệt sắp tới cũng là lúc nên đưa các thái cổ thần mắc kẹt bên trong thời không cách đoạn trở về rồi, như vậy tương lai khi chinh chiến thiên đạo chúng ta sẽ có thêm một phần sức. Ma chủ gật đầu xác nhận nói. Ma chủ, thứ cho ta nói thẳng, nhưng mà ý tưởng này của ngươi tuy tốt nhưng tựa hồ lại chọn lựa sai thời điểm rồi, bây giờ ta mới vừa phá phong tà đế cũng mới vừa sống lại, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, cho dù chúng ta có đồng ý trợ giúp ngươi đi nữa cũng không thể đưa toàn bộ thiên cấp vào trong đệ tam giới. Thần chiến nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn ma chủ trầm giọng nói. Việc này đương nhiên ta biết, vì vậy hôm nay ta cũng không đến đây một mình mà còn đem theo một người nữa. Ma chủ nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Người khác là ai? Đông Phương Trường Minh và thần chiến nghe vậy đồng thời nhíu mày, bằng vào thần thức cường đại của bọn họ cũng không thể phát hiện ra người mà ma chủ vừa nói là ai. Ma chủ không trả lời câu hỏi của hai người, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đánh vào trong hư không một cái. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chỉ thấy một hồn ảnh trắng toát từ trong hư không bước ra đứng bên cạnh ma chủ. Đạo hồn ảnh này tuy thoạt nhìn qua có vẻ rất mơ hồ nhưng ở bên trong lại ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ hùng hồn, nó vừa xuất hiện đã khiến cho hư không xung quanh không chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung. Cho dù mạnh như là đám người thần nam Nạp Lan Nhược Thủy đối diện với uy áp nó cũng có cảm giác giống như bị một ngọn núi to lớn đè ép lên người, mình phải cố hết sức lắm mới không rơi xuống mặt nước. tại hiện trường chỉ có cường giả đạt đến cảnh giới giống như là Đông Phương Trường Minh và thần chiến là có thể bình thản đối diện với luồng áp lực đó. Đạo hồn ảnh này là của y đi. Hai người cẩn thận quan sát đạo hồn ảnh một lúc rồi nhìn ma chủ hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ chính là người mà các ngươi đang nghĩ có thêm hắn dựa vào bốn người chúng ta liên thủ chắc chắn có thể một lần đưa hết thiên cấp cường giả trong thiên hạ vào bên trong để tam giới. Ma chủ gật đầu một cái rồi lại nói. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tìm một thân thể cho hắn dùng tạm cách đã. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Tìm một thân thể cho hắn dùng tạm không phải người ngươi muốn tìm là ta đó chứ. Thần chiến nghe vậy kêu lên một tiếng. Ngươi hiểu lầm rồi, ban đầu tuy rằng bọn ta đúng là có ý đó nhưng sau khi tà đế trở lại thì bọn ta đã quyết định thay đổi chủ ý. Người mà ta muốn tìm là hắn. Ma chủ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu rồi đưa tay chỉ về một hướng. Hai người Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn theo thì chỉ thấy người mà ma chủ chỉ vào không ngờ lại chính là thần nam. Hắn đúng là một lựa chọn không tồi nhưng mà bây giờ sử dụng thân thể của hắn ngươi không sợ sẽ khiến kế hoạch của các ngươi sinh ra biến số hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhìn ma chủ kêu lên một tiếng. Sự trở lại của tà đế ngươi vốn đã là biến số lớn nhất cho kế hoạch của bọn ta, bây giờ thêm một chút biến số cũng không phải là việc lớn gì. Nghe được những lời đó chân mày của ma chủ bất giác nhíu lại một chút nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đạo tàn hồn ở bên cạnh hắn đã lên tiếng. Tiếp theo đó nó không đợi mọi người kịp nói cái gì đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào cơ thể của thần nam. Khốn kiếp, tại sao ngươi không chọn người khác, tại sao lúc nào cũng là ta? Đối với sự xâm nhập của tàn hồn, thần nam căn bản không có một chút sức kháng cự nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng chửi. Yên tâm đi, ta tuy mượn tạm cơ thể của ngươi mà dùng nhưng mà tuyệt đối không để cho ngươi bị thương đâu, mà ngược lại còn sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa đó. Đúng lúc này đột nhiên bên tai của hắn ta lại vang lên giọng nói của tàn hồn. Tạo hóa, ngươi có thể cho ta tạo hóa gì chứ? Thần nam nghi hoặc hỏi. Một lát nữa sẽ có rất nhiều thiên cấp cường giả đến đây, trong lúc ta quyết chiến với bọn chúng có thể để cho ý thức của ngươi ở bên cạnh đứng xem, đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng tâm một chút thì có thể thông qua chúng cảm nhận được phương pháp hành công vận khí và cả những pháp tắc mà ta đã thi triển ra, như vậy đối với con đường tu hành sau này của ngươi sẽ có giúp ích rất nhiều, tuy không thể giúp ngươi trong thời gian ngắn thành tựu thiên cấp nhưng mà đột phá đến cảnh giới thần hoàng lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tàn hồn trầm giọng nói. Lời của ngươi nói là thật sao? Thần nam nghe vậy trong lòng nhất thời vô cùng kích động, tuy rằng hắn không biết được lai lịch thật sự của tàn hồn này nhưng mà hắn có thể ngồi ăn cùng mâm với ma chủ nhất định không phải nhân vật đơn giản, chắc chắn cũng là một trong những viễn cổ cường giả hiện nay mình được hắn chỉ điểm, thật sự đúng là thiên đại cơ duyên a. Đương nhiên ta có thể lừa gạt bất cứ ai trên đời nhưng tuyệt không gạt ngươi. Tàn hồn cười nói một tiếng sau đó điều khiển thân thể của thần nam bay lên trời lần nữa trở lại bên cạnh ma chủ. Bắt đầu được chưa? Ma chủ thấy vậy lên tiếng hỏi. Làm đi. Tàn hồn chỉnh trọng nói. Tốt, bái tướng đài đi thay ta mời tất cả thiên cấp cường giả tới đây đi. Ma chủ nghe vậy quát lớn một tiếng. Bái tướng đài dưới chân hắn nghe thấy hiệu lệnh thì ầm ầm rung chuyển, sau đó vọt thẳng vào trong không gian bắt đầu quá trình đi mời người. Sau một lát chỉ thấy không gian địa ngục tầng thứ 17 rung mạnh lên một luồng khí tức cường đại từ trong hư không tràn ra, người đầu tiên xuất hiện là một thanh niên tóc tím. Là ai trong các ngươi dám quấy nhiễu Tử Tiêu lão tổ thanh tu? Người này quét mắt nhìn quanh một chút rồi trầm giọng quát lên. Đừng hỏi nhiều, ngoan ngoãn vào trong để tam giới đi mộng ảo vô hoa. Ma chủ không nói nhiều, tay phải vung lên đánh ra pháp các độc môn của mình, trong chớp mắt người tự xưng là Tử Tiêu lão tổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lực không gian cường đại truyền tống thẳng vào để tam giới. Nửa giờ sau không gian lại lần này người tới là một thiếu nữ dung mạo như hoa cùng với một lão giả khuôn mặt hèn mọn. Hai người này chính là Độc Cô Tiểu Huyên và Thủ Mộ lão nhân mà lần trước đoàn người Đông Phương Trường Minh đã gặp mặt ở trong trận đại chiến ở Đạm Đài Thánh Địa. Ngươi là cha mở ngoặc tròn bại thiên đóng ngoặc tròn. Hai người vừa mới xuất hiện cũng giống như Tử Tiêu lão tổ lúc trước, đầu tiên là đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, khi nhìn đến tàn hồn đang phụ thể thần nam thì đột nhiên lại ngây người ra một chút rồi đồng thời kích động kêu lên một tiếng. Tuy rằng bây giờ tàn hồn đang ở trong thân thể của người khác nhưng mà bọn họ thân là người thân cận nhất bên cạnh hắn, đương nhiên vẫn có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Chính là ta đã lâu không gặp rồi. Tàn hồn Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy bọn họ nhận ra thân phận của mình cũng không có ý định che giấu thân phận nữa, dứt khoát lên tiếng thừa nhận. Phù phù phù. Cha cuối cùng con cũng gặp được người rồi, trong thời gian người và tiểu đệ biến mất người có biết con và mẹ nhớ hai người thế nào không? Độc Cô Tiểu Huyên nghe thấy những lời thì không nhịn được kích động và khóc. Được rồi Tiểu Huyên, con đừng khóc nữa, trước tiên hãy nghe cha nói mấy lời đi. Độc Cô Bại Thiên thấy vậy bay tới đưa tay ôm lấy con gái trầm giọng nói. Vâng, có chuyện gì cha cứ nói đi. Độc Cô Tiểu Huyên lập tức đưa tay lau hết nước mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên nói, trước mặt người khác nàng ta có thể là một tuyệt thi thần nữ mở ngoặc tròn hoặc là ma nữ tùy cách gọi của mỗi người đóng ngoặc tròn, nhưng trước mặt cha mình nàng ta mãi mãi chỉ là một đứa bé còn chưa lớn mà thôi. Tiểu Huyên, con nghe kỹ đây, ta muốn con đi vào để tam giới một lần có được không? Độc Cô Bại Thiên ngắm nhìn con gái một chút rồi mở miệng nói ra mấy chữ. Cái gì phụ thân, sao người lại bắt con phải tiến vào nơi đáng sợ đó, con sẽ không đi đâu. Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên một tiếng. Tiểu Huyên, con nghe ta giải thích đã, sở dĩ ta muốn con trong đệ tam giới là bởi vì ta và ma chủ thúc thúc của con đang chuẩn bị tu bổ lại luân hồi chi môn, trong đó để nghênh đón chúng thái cổ cường giả trở về rất cần người trợ giúp. Đại ca Thiên Ma và hai vị mẫu thân của con cũng đi rồi, còn vào trong đó tự nhiên sẽ gặp được nó, đến lúc đó còn sẽ tự nhiên biết được tất cả những chuyện ta làm trong thời gian qua. Độc Cô Bại Thiên nhìn Độc Cô Tiểu Huyên trầm giọng nói. Lão bất tử chuyến đi lần này ông cũng có phần nữa đó. Hơi dừng một chút hắn lại quay sang nhìn Thủ Mộ lão nhân kêu lên một tiếng. Cái gì Bại Thiên, tiểu tử ngươi muốn bắt con gái mình đi đến nơi chết tiệt thì cứ việc, ta không ngăn cản, nhưng chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Thủ Mộ lão nhân nghe vậy la toáng lên. Lão bất tử, người khác có thể không biết nhưng chúng ta thì rõ ràng, bản thể của ông là chí bảo sinh tử bàn, trong chuyện sửa chữa luân hồi chi môn lần này tốt nhất là ông nên tự nguyện đi, nếu không đừng trách bọn ta không nể mặt. Không đợi Độc Cô Bại Thiên lên tiếng, thần chiến đã quát lên. Lão bất tử nghe thấy những lời đó thì sắc mặt trở nên trầm trọng vô cùng, không nói một lời nào, không biết trong lòng đang suy tính cái gì. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 188 mộng giới. Đúng lúc này trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, bái tướng đài lần nữa quay trở lại, theo sau nó là một cái băng quan với một nhân ảnh mơ hồ nằm bên trong cùng với một huyết phát thanh niên, cả hai đều phát ra ma khí trùng thiên. Vừa nhìn thấy hai người này xuất hiện, đám người Độc Cô Bại Thiên, ma chủ thần chiến Độc Cô Tiểu Huyên và Thủ Mộ lão nhân đồng thời nhíu mày lại. Điều này không phải bởi vì thực lực của huyết phát thanh niên và người nằm trong băng quan mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì tất cả đều biết được lai lịch của hai người. Bọn họ chính là Tuyệt Tình Tổ Thần và Hỗn Thiên Tổ Thần, hai người trong Thái Cẩu Ngũ Tà đã phản bội của Đông Phương Trường Minh. Ha Sư B Hơ U Quy Quy Vương U V Quy Quy A, rồi ta cảm nhận được khí tức của ngươi xuất hiện, còn tưởng là mình nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi lại thật sự sống lại. Sao ngày hôm nay ngươi ở cùng bọn người ma chủ, không phải là vì muốn mượn sức bọn họ đối phó với ta đó chứ? Trong lúc đám người Độc Cô Bại Thiên đang quan sát Thái Cổ Song Tà thì Hỗn Thiên Tổ Thần cũng đảo mắt nhìn ngược lại bọn họ, khi trông thấy Đông Phương Trường Minh khóe miệng hắn khẽ cong lên lộ ra một nụ cười lạnh nói. U Minh ngươi hiểu lầm rồi, đối phó ngươi một mình ta là đủ. Ngày hôm nay ta sẽ đích thân thu hồi lại những thứ đã dạy ngươi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trầm giọng nói. Ngân huyết ngay cả ngươi cũng vậy. Hơi dừng một chút hắn lại nhìn băng quan tiếp tục. Hừ, sư phụ ngươi bộ dáng tự kiêu của ngươi vẫn khiến cho người khác khó chịu, nhưng mà với thực lực của ngươi bây giờ nếu thật sự động thủ chưa chắc là đối thủ của bọn ta, ngươi muốn chết đi một lần nữa sao? Tiếng nói vừa dứt băng quan đã ầm ầm nổ tung, Tuyệt Tình Tổ Thần ngân huyết từ bên trong bước ra lạnh giọng quát lên một tiếng. Trong lúc nhất thời không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắc hắc, Lục Đạo Tà Đế quyết đấu Thái Cổ Song Tà, đây đúng là quan cảnh mấy vạn năm cũng không gặp được, hôm nay lại để cho ta gặp được đúng là may mắn. Ở phía xa thủ mộ lão nhân thấy vậy kích động kêu lên một tiếng. Đúng đó, cha con có thể xem xong trận chiến này rồi mới đi vào để tam giới hay không? Độc Cô Tiểu Huyên cũng kêu lên một tiếng. Độc Cô Bại Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn lại chỗ Đông Phương Trường Minh. Nhập mộng. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng. Ầm ầm. Tiếp theo lấy bản thân hắn làm trung tâm, một luồng hồn lực vô cùng kỳ dị ầm ầm phóng ra bên ngoài. Tuyệt Tình Tổ Thần và Hỗn Thiên Tổ Thần trông thấy luồng hồn lực hùng dũng xông về mình, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, lập tức muốn lùi lại phía sau, nhưng khi vừa tiếp xúc với luồng nguyên lực kỳ dị đó không hiểu tại sao bọn họ chỉ cảm thấy tâm thần vô cùng mệt mỏi, không nhịn được theo bản năng nhắm hai mắt. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó bản thân cũng nhắm hai mắt, ba sư đồ cứ như vậy hô hô ngủ say. Sao lại như vậy, ba người bọn họ không phải là muốn đánh nhau hay sao, tại sao bây giờ lại ngủ say như vậy? Độc Cô Tiểu Huyên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu Huyên, con biết Lục Đại Tà Đạo mà năm xưa Tà Đế sáng tạo ra những đạo nào hay không? Độc Cô Bại Thiên nghe vậy không trả lời câu hỏi của con gái mà hỏi ngược lại một câu. Lục Tà Đạo đó không phải là Phá Diệt Đạo, Tuyệt Tình Đạo, Hỗn Thiên Đạo, Tà Cực Đạo, Cực Mơ Đạo cùng với Tình Dục Đạo hay sao? Tuy không hiểu tại sao cha mình lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng Độc Cô Tiểu Huyên vẫn thành thật trả lời. Không, con nói sai rồi, đạo cuối cùng trong Lục Đại Tà Đạo không phải là Tình Dục Đạo mà là Thiên Huyễn Đạo mới đúng. Vào thời đại viễn cổ, trong trận chiến nghịch thiên, năm vị đạo chủ của Lục Tà Đạo là Phá Diệt Tổ Thần, Tuyệt Tình Tổ Thần, Hỗn Thiên Tổ Thần, Tà Cực Tổ Thần cùng với Cực Mơ Tổ Thần cùng nhau làm phản, nhưng mà vẫn còn một người là Thiên Huyễn Tổ Thần là còn trung thành với Tà Đế. Trong trận chiến cuối cùng, sư đồ bọn họ cùng nhau liên thủ không chỉ ngăn cản truy binh của Thiên Đạo tạo cơ hội cho quần hùng rút lui, mà còn thành công giết chết ba kẻ phản đồ là Tà Cực Tổ Thần, Phá Diệt Tổ Thần và Cực Mơ Tổ Thần. Đáng tiếc cuối cùng hai người đều đồng thời vẫn lạc, Thiên Huyễn Đạo cũng vì vậy bị tiêu diệt tận gốc, không còn truyền thừa nữa. Sau này vì không muốn uy danh môn phái bị ảnh hưởng, cho nên Ngũ Tà Đạo còn lại đã quyết định kết nạp thêm Tình Dục Đạo mới quật khởi vào tạo thành Lục Tà Đạo mà ngày nay mọi người đều biết. Không ngờ khi nàng vừa mới nói xong, Độc Cô Bại Thiên lại lắc đầu nói. Độc Cô Tiểu Huyên nghe xong thì khiếp sợ hít một hơi khí lạnh, nàng hoàn toàn không ngờ được trong Lục Tà Đạo còn có bí mật như thế. Phụ thân, như vậy người có thể nói cho biết Thiên Huyễn Đạo thật ra là một tông phái như thế nào hay không? Nhưng mà chỉ một lúc sau, nàng ta đã một lần nữa khôi phục lại vẻ mặt như thường, tiếp tục đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể, Thiên Huyễn Đạo là một tông phái vô cùng đặc biệt, không hề có chút nào giống với các môn phái khác, bởi vì nó không đặt nặng việc tu luyện thân thể hay thuật pháp mà thiên về hướng tu luyện tinh thần nhiều hơn. Thần tông chấn phái của Thiên Huyễn Đạo là Thiên Huyễn Quyết, không chỉ là tông pháp tu luyện linh hồn lực đỉnh cấp nhất trong lục giới mà bên trong đó còn có ghi lại vô số loại thần thông và phương pháp công kích linh hồn khiến cho người ta phải kinh hãi, mà đáng sợ nhất trong số đó là mộng giới mà Đông Phương Trường Minh đang sử dụng hiện nay. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói. Mộng giới đó là thần thông như thế nào vậy? Độc Cô Tiểu Huyên lại hỏi. Cái này sao ta cũng không rõ ràng lắm, muốn biết thì con hãy hỏi ma chủ thúc thúc của con đi, dù sao năm xưa hắn cũng là người trực tiếp lãnh giáo uy lực của nó. Độc Cô Bại Thiên lãnh đạm nói. Như vậy sao ma chủ thúc thúc, người nhanh nói cho con biết mộng giới là cái gì đi. Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy lập tức quay đầu qua nhìn ma chủ hỏi. Mỗi một con người đều có giấc mơ của riêng mình, nó là một thế giới nằm giữa thật và ảo, tất cả sự vật trong đó đều do tín tâm của con người quyết định, ngươi muốn nó là thật thì tự nhiên nó sẽ là thật, còn ngươi muốn nó là giả thì nó tự nhiên sẽ là giả. Kẻ có tín tâm đủ mạnh thậm chí có thể đảo lộn trật tự của hai thế giới, biến giấc mơ thành sự thật, biến sự thật thành giấc mơ. Năm xưa Tà Đế vì chống lại thần thông thiên ma hoạt của ta đã lợi dụng nguyên lý này để sáng tạo ra mộng giới, chỉ cần là người bị kéo vào bên thì tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp đặt của chủ nhân mộng giới mà làm, không thể nào chống cự lại được. Ma chủ nhíu mày một lúc rồi cất tiếng nói. Đương nhiên mộng giới mạnh hay yếu cũng có liên quan linh hồn lực và tu vi của người thi triển mà quyết định, gặp phải mộng giới do một loại cường giả bình thường tạo ra, chỉ cần có tu vi mạnh hơn y một hai bậc hoặc là chịu trả một cái giá nhất định thì có thể vùng vẫy thoát ra được. Nhưng nếu gặp phải mộng giới do loại cường giả có linh hồn lực như là Tà Đế bày ra, cho dù là ta hay là cha con thời kỳ toàn thịnh cũng phải chật vật một phen, chứ đừng nói chi tới người khác. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Nói như thúc vậy thì hai tên khốn kiếp U Minh và Ngân Huyết không phải chết chắc rồi sao? Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy lộ vẻ hứng thú hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu không có gì sai sót thì nhất định là vậy. Ma chủ gật đầu một cái. Thôi thời gian cũng không còn sớm nữa, nói đến đây trước khi ngày hôm nay kết thúc chúng ta nhất định phải mời hết thiên cấp cao thủ vào trong để tam giới. Tiếp theo y lại ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi nói. Cái gì ma chủ thúc thúc, người nhất định phải làm vậy sao? Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy run giọng hỏi. Điều ta đã nói ra tự nhiên sẽ không có chuyện thay đổi. Bây giờ con muốn cùng với lão bất tử cùng nhau vào bên trong để tam giới trước hay là đợi sau khi ba người chúng ta đưa hết thiên cấp cường giả vào trong đó rồi mới tiến vào đây? Ma chủ khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây nhìn Độc Cô Tiểu Huyên hỏi. Cái này sao, đương nhiên là con chọn cái sau rồi, con còn muốn nhìn phản ứng của đám thiên cấp cường giả đó khi thấy thiên cổ ma chủ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên cùng với bất bại chiến đế cùng nhau liên thủ đến bắt bọn họ đây, lúc đó nhất định sẽ rất thú vị ha ha. Độc Cô Tiểu Huyên suy nghĩ một hồi rồi lộ ra một nụ cười gian nói. Được, như vậy chúng ta đi thôi. Ma chủ nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay bấm quyết, trong chớp mắt năm người bọn họ và bái tướng đài đã biến mất khỏi địa ngục tầng thứ 17, tiếp tục hành trình mời người. Trên đường đi không phân biệt là đông phương hay tây phương, là thiên giới hay là nhân gian, chỉ cần có thiên cấp ẩn nấp đều bị bọn họ nhất loạt viếng thăm. Những thiên cấp cường giả đó đối diện với đội hình hùng hậu của đám người Độc Cô Bại Thiên không có một ngoại lệ, đều ngoan ngoãn tiến vào để tam giới mở ngoặt tròn. Đương nhiên vẫn có một số người dùng một số thủ đoạn đặc biệt chạy trốn được, sau này mình sẽ nhắc sau đóng ngoặt tròn. Hành động ngày hôm nay của Độc Cô Bại Thiên ma chủ thần chiến sau này vĩnh viễn được hậu thế truyền tụng xưng là Liệp Thiên kế hoạch, mà ngày hôm nay cũng được xưng là Vô Thiên chi nhật. Cùng lúc này bên trong mộng giới của Đông Phương Trường Minh, hắn ta đang cùng với hai người tuyệt tình tổ thần Ngân Huyết và Hỗn Thiên tổ thần U Minh rằng co với nhau. Sư phụ, không ngờ ngươi lại dùng âm chiêu như thế này đối phó với bọn ta, thật ra ngươi có mục đích gì? Lúc này chỉ nghe U Minh đưa mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Trường Minh lạnh giọng nói. Mục đích ta không có mục đích gì cả, chỉ là muốn thầy trò chúng ta có thể công bằng chiến đấu một trận mà thôi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Công bằng sư phụ ngươi đừng tưởng bọn ta đây là mộng giới do ông tạo ra, ở trong này thực lực và thần thông của ông đều được gia tăng lên rất nhiều, còn bọn ta lại vì chỉ có linh hồn không có thân thể cho nên sẽ gặp phải một số hạn chế nhất định. Đây chính là công bằng của ông sao? Trên mặt Ngân Huyết lộ ra vẻ châm chọc nói. Ngân Huyết nghe được những lời đó của ngươi hình như là đã bắt đầu sợ hãi rồi thì phải. Thế nào có cần người sư phụ như ta cho các ngươi một cơ hội trở về chuẩn bị sẵn sàng rồi mới quay lại quyết đấu không? Đông Phương Trường Minh chẳng những không tức giận mà còn bình thản hỏi ngược lại. Sợ hãi sư phụ ông đừng hòng dọa bọn ta, hai chúng ta đã không còn là hai đứa trẻ cho người tùy ý bắt nạt, năm đó ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng những gì đã có được sau khi thoát khỏi ngươi lần nữa đưa ngươi lên đường. Nghe được những lời đó Ngân Huyết quát lớn một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 189 thanh lý môn hộ. Băng Phong Quỷ Hư. Tiếp theo Ngân Huyết quát to một tiếng không chút do dự thi triển ra tuyệt chiêu của bản thân, trong chớp mắt trong không gian mộng giới hiện lên vô số gió tuyết, từng đạo hàn khí không ngừng tỏa ra xung quanh đóng băng tất cả. Hỗn Thiên Diệt Thế. U Minh cũng lập tức phối hợp đánh ra tuyệt sát của mình. Trong lúc nhất thời hai đại pháp tắc đáng sợ cùng lúc đánh về phía Đông Phương Trường Minh. Nhưng mà nhìn thấy cảnh đó không ngờ sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không chút biến hóa, vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng, trước đây chỉ giơ tay lên điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ này điểm ra hư không lập tức vặn vẹo cuốn lấy nhau nhưng tụ lại tạo thành một loại lực lượng kỳ dị chắn trước người Đông Phương Trường Minh. Khi hai đạo pháp tắc của U Minh Ngân Huyết bắn tới vừa tiếp xúc với loại lực lượng kỳ dị đã dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được hóa thành hư vô mà tiêu tán. Sao lại như vậy, lão bất tử ngươi giở trò gì? U Minh và Ngân Huyết nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, đồng thời kêu lên một tiếng. Bọn họ không thể nào ngờ được pháp tắc mạnh nhất của bản thân khi đánh ra còn chưa kịp phát huy công dụng đã bị đối thủ hóa giải thành vô hình như vậy. U Minh Ngân Huyết, các ngươi chỉ biết không gian mộng giới này do ta sáng tạo ra này có thể tạo ra các loại ảo giác vây khốn địch thủ, nhưng lại không biết rằng áo nghĩa lớn nhất ở đây là bốn chữ hư thật chuyển hóa, có nghĩa là vạn vật ở đây đều do ta khống chế, ta thích vật gì thì nó sẽ tạo ra cho ta, còn nếu ta không thích vật gì thì nó sẽ làm cho vật đó biến mất, ngay cả các ngươi và pháp tắc của các ngươi cũng không ngoại lệ. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng cười nói. Cái gì? U Minh nghe vậy trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì là ta thích cái gì thì nó sẽ tạo ra cho ta vật đó, ta không thích cái gì thì vật đó sẽ biến thành hư vô, đây không là đại diện vô địch hay sao? Tại sao trên đời lại có pháp tắc nghịch thiên như vậy được chứ? U Minh, ngươi đừng quá tin tưởng những gì lão bất tử đó nói. Mộng giới này tuy đúng là đáng sợ nhưng nhất định có tồn tại hạn chế nào đó chứ tuyệt đối không được như ông ta đã nói, nếu không khi chúng ta mới vừa tiến vào đây đã trực tiếp bị ông ta dùng lực lượng hư thật diệt sát chứ không thể đứng đây cho đến bây giờ. Nhưng mà Ngân Huyết lại có một suy nghĩ khác, sau một lúc suy nghĩ chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng. Nhanh như vậy đã phát hiện ra điểm bất hợp lý trong hành động của ta. Ngân Huyết, cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ngươi đúng là đệ tử có trí thông minh cao nhất của ta, đúng là vì bởi ta vừa mới khôi phục lại trí nhớ, hồn lực có thể sử dụng chỉ có hạn, cho nên hiện tại lực lượng hư thật chuyển hóa trong mộng giới chỉ có thể dùng để phòng thủ chứ không thể dùng để tấn công. Nghe được những lời đó trong mắt Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ tán thưởng nói. Nhưng mà các ngươi cũng đừng vội vui mừng quá sớm, đối phó với hai tên phản đồ các ngươi ta tự có sắp xếp khác chứ không có ý định sử dụng tới lực lượng hư thật. Hơi dừng một chút hắn lại nghiêm giọng nói. Hừ, lão bất tử ngươi có chiêu thức gì thì cứ sử dụng ra đi, ta không tin ngoài lực lượng hư thật trong mộng giới này ra ngươi còn có phương pháp gì để đối phó với chúng ta. Tinh thần của U Minh vừa mới khôi phục lại nghe thấy được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì cao giọng quát lên. Ngươi muốn xem thần thông của ta. tốt hãy nhìn cho rõ đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó lại lật tay ầm ầm đánh ra một trường. Trường cương vừa thoát khỏi tay của hắn lập tức lói lên một tia sáng, hóa thành một con bạch long thân dài gầm lên một tiếng rồi hung mãnh xông tới chỗ U Minh Ngân Huyết. Lão bất tử, đây là thần thông gì, tại sao trước giờ ta chưa từng thấy qua? Ngân Huyết nhìn thấy bạch long đánh về phía mình thì trong mắt lói lên một vẻ ngưng trọng, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nó gọi là Trích Tinh Thủ, là thần thông do kiếp này ta sáng tạo ra. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói. Thần thông kiếp này sáng tạo ra, ha ha ha. Lão bất tử, ta còn tưởng rằng ngươi có tuyệt chiêu gì lợi hại lắm, thì ra là muốn dùng thần thông do một tên tiểu thiên cấp sáng tạo ra đối phó với bọn ta, đúng là làm cho ta cười chết mất. U Minh nghe vậy lộ vẻ khinh thường nói. Lão bất tử, xem ta phá thần thông của ngươi đây. Tiếp theo chỉ thấy hai ngón tay của hắn khép lại thành kiếm, hung mãnh chém ra một đạo kiếm quang. Âm đùng. U Minh vốn muốn dựa vào một kiếm này để phá tan bạch long do Trích Tinh Thủ hóa thành, không ngờ chỉ mới vừa va chạm kiếm quang của hắn đã bị bạch long phá tan. Để cho ta. Ngân Huyết thấy vậy quát lên một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một trường muốn phá tan bạch long, nhưng không ngờ trường cương của hắn cũng giống như kiếm quang của U Minh lúc trước vừa mới chạm phải đã bị Trích Tinh Thủ nghiền nát thành vạn mảnh. Chỉ trong chớp mắt, Trích Tinh Thủ đã trói chặt U Minh và Ngân Huyết, kéo bọn họ đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Tại sao lão bất tử, tại sao thần thông kiếp này của ngươi sáng tạo ra lại có thể bắt được bọn ta chứ, tại sao có thể như vậy, chuyện này không thể nào. Hai người đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh bất phấn kêu lên, trong mắt bọn hắn Đông Phương Trường Minh trước khi thức tỉnh ký ức kiếp trước chẳng qua chỉ là một tên tiểu thiên cấp tương đối mạnh một chút thôi, thần thông do một tên tiểu thiên cấp sáng tạo ra sao có thể bắt được hai cường giả đã thành tựu thiên cấp không biết bao nhiêu năm như bọn họ được chứ. U Minh Ngân Huyết, không có gì là không thể, trước đây tuy đúng là ta vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước, chỉ là một tu luyện giả bình thường, nhưng mà bất thân thể linh hồn hay là tư chất của ta đều không có chút thay đổi nào, vẫn là một người Đông Phương Trường Minh, năm xưa ta cũng chỉ là một tu luyện giả bình thường giống. À, không còn tệ hại hơn kiếp này nữa mà cũng có thể dựa vào ý chí và nghị lực của bản thân để sáng tạo ra lục tà đạo trở thành lục đạo tà đế uy trấn thiên hạ, vậy tại sao kiếp này ta lại không thể sáng tạo ra một hai thần thông có uy lực có thể cầm tù thiên cấp cường giả chứ? Đông Phương Trường Minh liếc nhìn cả hai một cách thật sâu rồi nói. U Minh và Ngân Huyết nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, đúng là vì bọn họ đã quá xem thường Đông Phương Trường Minh, kiếp trước hắn có thể từ một thiếu niên không thể tu luyện ra nội lực bước lên vị trí lục đạo tà đế uy trấn thiên hạ, vậy tại sao kiếp này không thể sáng tạo một hai môn thần thông có uy lực đủ để đối phó với mình chứ? Sư phụ, con biết sai rồi, con biết sai rồi. Sau một lúc im lặng, đột nhiên Ngân Huyết lại kêu lên một tiếng. Ngươi biết sai rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn Ngân Huyết hỏi. Đúng vậy sư phụ, con thật sự biết sai rồi. Năm xưa con không nên vì một chút lợi ích mà thiên đạo ban cho phản bội lại người, khiến cho liên quân phạt thiên sắp thành lại bại tội nghiệp mà con mắc phải đã thật sự quá mức sâu nặng, đã không có cách nào chuộc lại nữa rồi. Bây giờ con chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội, xin sư phụ hãy thành toàn cho con để con dùng vạn ma phệ hồn để tự sát. Ngân Huyết ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ thành khẩn nói. Cái gì vạn ma phệ hồn? Ngân Huyết, chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Một khi thực hiện hình phạt đó, toàn bộ linh thức của ngươi đều sẽ tịch diệt, một chút cơ hội sống lại cũng sẽ không có đó. U Minh ở bên cạnh nghe vậy cả kinh kêu lên. Bất quá Ngân Huyết tựa hồ không hề quan tâm đến hắn, chỉ im lặng chờ đợi quyết định Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày chặt lại không nói một tiếng nào, giống như là trong lòng đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt vậy. Ngân Huyết, nể tình chúng ta từng là sư đồ, ta tạm tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng rồi. Sau một lát chân mày Đông Phương Trường Minh từ từ giãn ra nhìn Ngân Huyết nói một tiếng sau đó cởi bỏ trói buộc cho hắn. Đa tạ sư phụ. Ngân Huyết thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Lão bất tử đi chết đi. Lời nói chỉ vừa mới được một nửa Ngân Huyết lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng hai tay không chút do dự đánh ra pháp tắc mạnh nhất của mình. Nhìn thấy cảnh này cho dù là người ngốc cũng có thể hiểu những lời vừa rồi của hắn tất cả đều là giả bộ mục đích là có cơ hội đánh ra một chiêu này. Đông Phương Trường Minh không chút đề phòng trong trước mắt đã hoàn toàn biến thành một bức tượng băng. Một chiêu đánh lén đắc thủ Ngân Huyết cũng không thừa thắng truy kích mà là nhanh chóng mang theo U Minh quay đầu bỏ chạy bởi vì hắn hiểu rõ một chiêu này của mình chỉ có thể tạm thời vây khốn Đông Phương Trường Minh trong một thời gian ngắn nếu bây giờ còn không nhân cơ hội này thoát khỏi mộng giới đợi một lát khi đối phương thoát ra được người chết sẽ là mình. Nhưng mà khi hai người bọn họ sắp thoát khỏi mộng giới thì đột nhiên lại bị một đạo bạch quang ngăn lại điều làm người ta sợ hãi là người trong bạch quang không phải ai khác mà chính là Đông Phương Trường Minh. Tại sao lại như vậy? Ngân Huyết nhìn thấy cảnh đó thì quay đầu nhìn lại bức tượng băng ở cách đó không xa rồi lại nhìn Đông Phương Trường Minh ở trước mắt mình kinh hãi hỏi. Ngân Huyết chẳng lẽ ngươi đã quên những lời ta nói vừa rồi trong không gian mộng giới này chỉ cần ta muốn thứ gì thì nó sẽ tạo ra cho ta trong đó đương nhiên bao gồm cả phân thân cái mà vừa rồi cái mà ngươi đóng băng chẳng qua chỉ là một cái phân thân ta âm thầm trao đổi trong lúc suy nghĩ mà thôi. Đông Phương Trường Minh nhìn Ngân Huyết cười nói. Phân thân như vậy ngay từ đầu ngươi đã nhìn ra mục đích thật sự của ta hành động vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn trêu cợt ta có đúng không? Ngân Huyết nghe vậy phẫn nộ hỏi. Đúng vậy ngay từ đầu ta đã hoàn toàn không trông cậy ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ ngày hôm nay ta sẽ đích thân thu thập hai tên phản đồ các ngươi. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên. Dai dai dai. Trong hư không bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số ác dược bay ra mở to cái miệng như là chậu máu xông về phía Ngân Huyết và U Minh trong trước mắt đã chia xé xác hai người ra làm vạn mảnh đây chính là hình phạt vạn ma phệ hồn mà lúc nãy Ngân Huyết đã nói. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 190 thiên huyến đạo tổ chương lục cuồng. Sau khi giải quyết hai tên phản đồ Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một tiếng sau đó vung tay lên thu hồi mộng giới lại để cho linh hồn kết hợp với thân thể lần nữa mở mắt ra. Trường Minh mở ngoặc tròn sư phụ đóng ngoặc tròn cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Vũ Thiên đang vì hắn hộ pháp thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Nhược Thủy Nhược Yên Vũ Thiên ta đã hôn mê bao lâu rồi những người khác đâu hết rồi sao chỉ có ba người ở đây. Đông Phương Trường Minh lộ vẻ khó hiểu hỏi đặc điểm kỳ dị nhất của mộng giới chính là khi thi triển ra thì người sử dụng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả với bên ngoài hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian. Cái này sao huyên đã hôn mê được một ngày một đêm trôi qua những người khác đã sớm rời đi đám người ma chủ thì đi để tam giới còn thần nam thì được hai vị lão tổ tông của hắn trở về thiên giới thần gia rồi. Ba người nhìn nhau một cách rồi đồng thời nói. Một ngày một đêm lâu như vậy sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc nói. Trong thời gian này có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Tiếp theo hắn lại hỏi, không trong thời gian này ngoại trừ việc hầu hết thiên cấp cường giả trong thiên địa đã bị đám người ma chủ mời đến để tam giới ra thì không còn có chuyện gì đặc biệt. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy chúng ta cũng trở về thôi. Đông Phương nghe vậy thì nói, ba người gật đầu một cái sau đó cùng với Đông Phương Trường Minh hóa thành bốn đạo hào quang kích bắn lên trời phá không rời khỏi địa ngục tầng thứ 17 cùng với bọn họ đương nhiên không thể thiếu bộ lạc của Đông Phương Vũ Thiên. Dừng lại các ngươi là ai sao dám ngăn cản mạo muội xông vào thiên giới. Đứng lại các ngươi mau đứng lại cho ta. Đúng đó. Mau đứng lại. hơn mấy chục vạn người đồng thời phá không bay lên thiên giới, lập tức kinh động đến những cường giả ở đây. Trong lúc nhất thời vô số tiếng giống từ trong hư không vang lên, khí thế cường đại từ khắp đè ép tới. Các ngươi cút ngay, đừng có ở đây cản đường. Đối diện với điều đó, không đợi Đông Phương Trường Minh ra lệnh, phó tộc trưởng của Vũ Thiên Bộ Lạc đã bước lên phía trước, cao giọng quát lên một tiếng. Tiếng nói vừa mới vang lên, không gian xung quanh liền bị lực lượng hùng hậu trong đó khiến cho lung lay không ngừng. Tây thần hoàng cường giả. Những cường giả đang ẩn nấp trong hư không nhìn thấy cảnh đó thì hít sâu một hơi khí lạnh, kinh sợ kêu lên một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó dẫn theo đoàn người bay về hướng Đông Phương Thiên Giới, mấy chục vạn người cùng tiến về phía Cửu Nguyên Sơn thế tới rào rạt. Tuy tốc độ của bọn họ không phải rất nhanh, nhưng ngựa không dừng vó, sau 3 ngày cuối cùng đã đến bên ngoài Cửu Nguyên Sơn. Vừa về đến nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy lúc này toàn bộ Cửu Nguyên Sơn đều đã được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp cấm chế, ở bên trong vô số cương thi hắc giáp tay cầm vũ khí, sắc mặt trầm trọng, vội vã bay đi tuần tra khắp nơi, bộ dáng giống như gặp phải đại địch vậy. Các ngươi là ai, sao lại đến đây, mau rời đi ngay, chẳng lẽ các ngươi trong thời gian này Cửu Nguyên Sơn đang phong sơn à? Một tên trong đó nhìn thấy đám người Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì bay lại gần quát lên một tiếng. Vô lễ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra bổn tọa là ai? Đông Phương Trường Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói. A, thì ra là. Chân chủ lão nhân gia, ngày cuối cùng cũng trở về rồi, thật tốt quá. Tên hắc giáp vệ sĩ cẩn thận nhìn lại, phát hiện ra dung mạo của Đông Phương Trường Minh thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, kêu lên một tiếng. Thật ra trong thời gian ta rời đi đã xảy ra chuyện gì, tại sao Cửu Nguyên Sơn lại phong sơn? Đông Phương Trường Minh nhìn chằm chằm tên hắc giáp vệ sĩ hỏi. Bẩm chân chủ, là do đại thi soái vào nửa tháng trước không biết thật ra là vì chuyện gì mà từ trong chỗ ở của ngài ấy lại bạo phát ra một luồng khí tức hung sát đáng sợ, phàm là người nào tiếp xúc với nó thì toàn thân đều mục giữa mà chết, ngay cả cương thi chúng ta cũng không ngoại lệ, trong thời gian ngắn đã có hơn mấy trăm người chết đi, vì tránh để cho kẻ địch thừa cơ tấn công chúng ta chỉ còn cách tạm thời phong sơn mà thôi. Tên hắc giáp vệ sĩ cung kính nói. Nửa tháng trước đó không phải là lúc ta thức tỉnh hay sao, lục cuồng cũng bị khí tức mà ta phát ra ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn cũng là viễn cổ cường giả chuyển thế? Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán. Ha ha ha! Trời không phụ ta, trời không phụ ta! Sau một lát hắn đột nhiên lại ngẩng đầu cười to. Trường Minh huyên, làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy thấy như vậy thì nghi hoặc hỏi. Nhược Thủy, Nhược Yên, ta nói cho hai nàng biết, đệ tử của ta đã sống lại rồi. Đông Phương Trường Minh hưng phấn nhìn hai tỷ muội Nạp Lan kêu lên một tiếng. Đệ tử sư phụ, chẳng lẽ ngoài con ra người còn có một đệ tử khác nữa sao? Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh nghe vậy kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi cứ đi theo ta thì sẽ biết. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đem theo 3 người hóa thành một chùm hào quang bắn về phía nơi ở của đại thi soái Trương Lục Cuồng. Nơi này là một sơn cốc chất đầy xương cốt, sát khí dâng lên tận trời. 4 người Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng đáp trước một đại điện. Chân chủ, cuối cùng ngài cũng về rồi, thật tốt quá, đại thi soái ngài ấy. Hoành Không Thi Soái đang đứng canh gác bên ngoài cửa điện, vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện lập tức hưng phấn mở miệng. Ta đã biết rồi, ngươi không cần nói, trước tiên ngươi hãy tránh ra để cho ta vào trong đi. Nhưng mà hắn chỉ mới nói được phân nửa đã bị Đông Phương Trường Minh cắt ngang. Hoành Không nghe vậy không dám ngăn cản, lập tức tránh ra. 4 người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Vũ Thiên lần lượt bước vào trong. phía trong gian đại điện Trương Lục Cuồng đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt biến đổi liên tục, thỉnh thoảng vui vẻ, thỉnh thoảng lại đau đớn, giống như là đang đấu tranh với cái gì vậy. Si Nhi A vẫn chưa thể hoàn toàn thức tỉnh hay sao, cũng được để sư phụ giúp con một tay. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ nói một tiếng, sau đó đưa tay điểm ra một chỉ. Trong chớp mắt khi chỉ quang của Đông Phương Trường Minh điểm trúng vào trán Trương Lục Cuồng thì chỉ thấy sắc mặt vốn đang liên tục biến hóa của hắn lại khôi phục lại vẻ tỉnh táo như thường. Tiếp theo hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai luồng hào quang sáng ngời xé toạc hư không. Sư phụ. Trương Lục Cuồng lần lượt đảo mắt quan sát những người trong đại điện một lần, khi nhìn đến chỗ Đông Phương Trường Minh thì trong mắt lóe lên vẻ kích động, kêu lên một tiếng. Nhưng mà đúng lúc hắn đang muốn đứng lên tiến tới tham bái thì trên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện kiếp vân cuồn cuộn kéo tới, một luồng khí thế cực kỳ cường đại đè ép thẳng xuống người Trương Lục Cuồng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào bước tiếp. Đây là thần hoàng kiếp, chẳng lẽ đại thi soái đạt được loại cơ duyên nào đó cho nên sắp đột phá thần hoàng cảnh giới hay sao? Hoàng không thi soái đứng ở bên ngoài thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Kiếp vân khốn kiếp, hôm nay là ta gặp lại sư phụ là chuyện đại hỷ, ngươi lại giáng xuống như vậy có phải là muốn phá đám không khí hay không, mau cút đi cho ta. Trong đại điện Trương Lục Cuồng ngẩng đầu nhìn chằm chằm kiếp vân trên bầu trời rồi lộ ra vẻ giận dữ giống lên một tiếng. Nghe được âm thanh đó, kiếp vân trên bầu trời như gặp phải thiên địch vội vàng tan biến. Cái gì chỉ dùng một tiếng giống đã có thể làm cho thiên kiếp thối lui đây? Chuyện này sao lại có thể như vậy, sao trên đời lại có loại biến thái như thế này? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cả kinh kêu lên một tiếng. Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng cảm, gật đầu nhớ lại trước đây lúc hai người bọn họ độ thần hoàng kiếp, cho dù có chuẩn bị kỹ càng cũng chật vật vô cùng, chứ đâu thể thong dong nhàn nhã như Trương Lục Cuồng hiện tại. Không đúng, đây không phải là một tiếng hét bình thường mà là thần thông ngôn xuất pháp tùy. Lúc này đột nhiên Nạp Lan Nhược Thủy lại kêu lên một tiếng. Thần thông ngôn xuất pháp tùy tỷ tỷ đó là cái gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Ngôn xuất pháp tùy là một môn thần thông chuyên tu tinh thần lực, dùng thần khống vật cực kỳ bá đạo. Khi tu luyện lên đến đỉnh cao thì người tu luyện có thể thông qua lời nói khống chế vạn vật xung quanh mình, ngay cả pháp tắc cũng không thể trái lệnh của hắn. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng giải thích. Nhưng mà tương truyền muốn đạt đến cảnh giới ra lệnh cho thiên kiếp thì người tu luyện ít nhất phải có hồn lực đẳng cấp thiên cấp mới có thể làm được. Trương Lục Cuồng hiện nay tuy là đột phá thần hoàng nhưng cách thiên cấp thì vẫn còn một khoảng cách rất xa, hắn làm sao mà làm được. Hơi dừng một chút, nàng ta lại nhíu mày nói. Sư nương, người quên cách xưng hô của Trương Lục Cuồng dùng để gọi sư phụ rồi sao? Hắn cũng giống như con gọi ngài ấy là sư phụ như vậy, có thể chứng tỏ hắn chính là người đệ tử sư phụ đã nhắc đến. Vừa điều này cũng cho thấy rằng rất có khả năng hắn cũng giống như hai người đệ tử của sư phụ trước đó mà chúng ta đã gặp ở địa ngục tầng thứ 17 đều là thiên cấp cường giả, chẳng qua là bởi vì một lý do nào đó mà chuyển thế trùng tu mà thôi. Đông Phương Vũ Thiên trầm giọng nói. Suy luận của hắn cũng không khác sự thật là bao nhiêu, sự thật thì Trương Lục Cuồng chính là Thiên Huyễn Đạo Tổ chuyển thế trong trận chiến cuối cùng thời đại viễn cổ, hắn và sư phụ của mình Lục Đạo Tà Đế sóng vai tác chiến cùng ngăn cản truy binh của Thiên Đạo, tuy cuối cùng thất bại vẫn lạc nhưng hắn cũng giống như Tà Đế đều giữ được một luồng tàn hồn tiến vào luân hồi, sau mấy trăm vạn năm chuyển thế trùng tu cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng đã khôi phục ký ức kiếp trước.